chửi thêm một tiếng. Ở trong học viện ta cứ như vậy không có uy tín. Này hắn mẹ nó ai cũng muốn bỏ tới trên người của ta a. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, viện trưởng uy tín. Người uy tín không ngừng nhận được khiêu khích. Dùng câu tương đối cổ lão mà nói luôn có điều dân muốn hại chấm chuyện như vậy có thể khoan nhượng rồi. Nhiệm vụ mục tiêu, tại toàn bộ giáo công chức trước mặt tạo uy tín. Choáng váng. Như vậy thì kích thích nhiệm vụ. Đây là tổn hại ta tới lấy đi. Chương 34, lại tăng tiên thiên. Nhìn một cái nhiệm vụ, Chu Khai quả quyết liền buông tha tiếp tục xem tiếp rồi. Tạo uy tín loại vật này phải trường kỳ tiến hành. Chu Khai cũng không bởi vì lập tức có thể làm được, từ từ đi đi. Đem thư tịch dọn xong sau, Chu Khai mở ra chính mình thật lâu không thấy bảng sở kỳ hiệu. Ký chủ, Chu Khai, duy nhất. Giới tính, nam. Phẩm đức, dũng cảm, vô sỉ, đã kích hoạt. Thu được thuộc tính gấp bội. Tự tin, hy sinh, uy nghiêm, cao thượng, lòng dạ rộng lớn, vi nhân sư biểu, bao che cho con. Thu được hắn nhất phẩm đức thuộc tính gấp bội. Thực lực, tay trói gà không chặt, ngươi chính là thứ cặn bã. Kinh nghiệm, 500-500-00, tiên thiên, 500-500-00, tiến sĩ. Kỹ năng, chân thực chi nhãn, 72 đường truy hồn đoạt mệnh kiếm, cơ sở đạo thuật. Nhiệm vụ chính tuyến, 1. Viện trưởng uy tín. Chi nhánh nhiệm vụ, 1. Đệ tử, Thiên Nhu, Đông Hoa, Nguyên Bá, Chiến Phong, Chiến Vân. Lão sư, Thư Sinh Giáp, Ninh Thái Thần, Vô Trần, Cổng Bảo Vệ Tống Minh Giáp, Minh Minh Nhất. Học viện kiến trúc, Hoàn Mỹ Giáo học lâu một gian, Hoàn Mỹ nhà trọ một gian, Hoàn Mỹ phòng làm việc một gian, Hoàn Mỹ miếu thờ một cái, Hoàn Mỹ đầm nước một cái, Hoàn Mỹ biệt thự. Học viện cái khác, cá trắng một đôi, phệ hồn đằng một cây. Danh vọng, 30. Điểm tích lũy, 30. Kinh nghiệm gánh nặng đường xa, kỹ năng một chuỗi dài, nhưng cơ bản không dùng. Về phần nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, chỉ là này điểm tích lũy cùng danh vọng để cho Chu Khai có chút nhức đầu. Tốt tại điểm tích lũy tăng trưởng loại trừ học sinh mang đến, còn có tiên thiên cao thủ cũng có thể mang đến một điểm. Đương nhiên Chu Khai ngoại trừ, cho nên Chu Khai mới không ngừng yêu cầu bọn họ đem thực lực đề cao, đây đều là tiền A. Khe nằm. Ta còn có 2 tấm 4 sao nhân vật kẹt không dùng. Ta đi. Ta đây không phải tổn thất vài điểm tích lũy A. Chu Khai một trận đau dạ dày. Chu Khai vội vàng đem nhân vật kẹt lấy ra. Triệu Ban Sơn, Hồng Hóa Hội Tam Đương Gia. Thiên Phú, cấp độ B. Đẳng cấp, 4 sao. Kỹ năng, ám khí. Chức vị, không, đề nghị, ám khí giáo sư. Văn Thái Lai, Hồng Hóa Hội Tứ Đương Gia. Thiên Phú, cấp độ B. Đẳng cấp, 4 sao. Kỹ năng, quyền cước. Chức vị, không, đề nghị, quyền cước giáo sư. Chửi thêm một tiếng. Kim Dung bầy hiệp không có, ngược lại thành hoa hồng nơi tụ tập. Cũng còn khá nơi này không phải cái thế giới kia, nếu không đây chính là một ổ trộm A. Nhìn trong tay nhân vật kẹt, Chu Khai thật sự là khó chịu lợi hại, ngược lại không phải là nói Chu Khai không muốn những người này, mà là làm sao lại cảm giác đây không phải là học viện. Bất quá. Tại sao không có kỹ năng thiên phú rồi hả? Chu Khai phát hiện mình các tiểu binh có kỹ năng thiên phú, nhưng là những thứ này tiên thiên cao thủ lại không có, loại trừ Ninh Thái Thần. Chu Khai quyết định qua mấy ngày hỏi một chút hệ thống. Nhỏ 2 giọt huyết sau, nhân vật kẹt lập tức hóa thành một vệt kim quang biến mất. Chu Khai biết rõ đây là hệ thống thiết lập, chỉ là vì không cần thiết phiền toái, để cho đám người này càng giống như là từ một ít địa phương đến, không phải trống rông xuất hiện. Cho nên Chu Khai đứng dậy đến miếu thờ trước tiếp 2 người, cũng coi là Chu Khai đối với 2 người này tôn trọng. Đương nhiên Chu Khai không có đem những người này trở thành một nhóm số liệu, bọn họ sinh động có tính cách, mặc dù bọn họ là hệ thống chế tạo. Đi tới miếu thờ trước cửa, Chu Khai phải đợi người không có chờ được, đến lúc đó chờ được 2 cái người đặc biệt, trong đó một cái chính là ngày đó gặp qua Long Ca. Mà đổi thành một cái một mặt hung tướng, mặc trên người một thân da lông áo khoác ngoài, cũng không biết nhiệt không nóng trung niên nam nhân. Như thế, tìm người đến báo thủ. Nhìn trước mắt 2 người Chu Khai có chút buồn cười, tê dại một cái nhị lưu võ giả, một cái nhất lưu võ giả, ngươi nói cho đây là muốn đến tìm phiền toái tiết tấu sao. Là tới chịu chết đi. Ô kìa. Ngài. Ngài hiểu lầm. Chúng ta là tới nói xin lỗi. Còn không quỳ xuống cho ta. Vừa nói một mặt hung tướng trung niên nam nhân một cước đem Long Ca nhắc tới, sau đó một mặt nịnh nọt nhìn Chu Khai. A, Long Ca nhất thời không phản ứng kịp, trong nháy mắt liền quỳ trên đất, tốt tại người đàn ông trung niên này uy tín rất đủ. Long Ca mặc dù mặt đầy ủy khuất, nhưng dĩ nhiên không có phát ra một điểm thanh âm. Bất quá Chu Khai thấy thế nào đều cảm thấy có chút buồn nôn. A, ta còn tưởng rằng là báo thủ. Liên như vậy, ta không có hứng thú để ý tới các ngươi, hiện tại tâm tình ta rất tốt, cho nên mời cút. Chu Khai không phải là cái gì thiện nam tín nữ, càng thêm không phải là cái gì người tốt, cho nên chỉ cần không cười ở trên đầu của hắn, Chu Khai liền khó được quản. Ngậy! Nhưng là... Chẳng lẽ không nghe được chúng ta viện trưởng nói chuyện sao? Ngay tại người đàn ông trung niên còn muốn nói điều gì thời điểm, một cái thanh âm tại bên cạnh trung niên nam tử nhớ tới. Người đàn ông trung niên cả kinh, chính mình nhưng là cao thủ nhất lưu, nếu như có người đi đến bên cạnh mình, cũng còn không có phát hiện, đứng đầu ít nhất cũng là tiên thiên cao thủ a. Người đàn ông trung niên tay chân đều có điểm run lên. Cái kia, ta là, có cho tin tức muốn nói cho, cái này, công tử này, coi như là bồi tội. Têu viện trưởng. Phải. Dạ. Viện trưởng. Chu Khai nhìn người đàn ông trung niên sau lưng hai người, không sai. Đây chính là Chu Khai phải đợi người, Văn Thái Lai Triệu Bán Sơn. Các ngươi đã tới. Là viện trưởng. Hai người cung kính nói. Đúng rồi. Ngươi nói ngươi muốn nói cho chúng ta viện trưởng tin tức gì a? Nhìn thấy hai người xuất hiện Chu Khai liền chuẩn bị mang theo hai cái rời đi. Nhưng là Triệu Bán Sơn nhưng hứng thú. Được rồi. Có thể có tin tức gì a? Nói gì nữa tin tức cùng chúng ta có liên quan. Hai người các ngươi đi thôi. Thừa dịp ta còn không có sinh khí trước. Chu Khai phiền nhất cái loại này lại nhải không ngừng người. Viện trưởng. Tin tức này thật đúng là cùng các ngươi có quan hệ. Ồ. Gần đây ta được đến một tin tức. Nói sau đó không lâu tại Vô Ưu Sơn dưới có bảo vật đào được. Sau đó. Ngậy. Người đàn ông trung niên sửng sốt một chút. Ta hắn mẹ nó làm sao biết sau đó. Ta cũng chỉ là chiếm được tin tức này có được hay không. Nếu không có sau đó. Cút đi. Không nghe thấy sao. Văn Thái Lai buộc phát ra một cái rất mạnh khí thế. Đi. Đi lập tức. Vừa nói liền mang theo Long Ca như bay xuống núi. Hai người cho đến chạy đến dưới núi trên đại lộ mới dừng lại thở hổn hển. Hô. Lão. Lão đại. Ngươi không phải giúp chúng ta báo thủ. Như thế. Long Ca còn lại mà nói không có dám nói ra. Ba. Người đàn ông trung niên hận thiết bất thành cương cho Long Ca một hồi. Người là heo sao? Không nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại phía sau chúng ta hai người. Có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện ở phía sau chúng ta, còn không bị chúng ta phát hiện người có thể đơn giản. Huống chi các ngươi nhìn thấy Vô Ưu Sơn biến hóa sao? Còn nhớ chúng ta là lúc nào tới Vô Ưu Sơn sao? Ba ngày trước. Ngươi nói ba ngày thời gian, người nào có thể đem toàn bộ Vô Ưu Sơn đỉnh núi săn bằng? Người chính là ta. Hay hoặc là tiên thiên. Sợ rằng cũng không thể đi. Lão. Lão đại. Người ý tứ là. Long Ca trái tim nhỏ đều bị hù dọa đi ra. Được rồi không nói đi mau. Ở lại đây đều bất an. Cũng còn khá người này không có truy cứu. Nếu không hai người chúng ta còn có mạng nhỏ. Tiểu tử ngươi về sau thiếu theo ta chọc chút chuyện. Phải. Lão đại. Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Gây chuyện. Lại gây chuyện sợ rằng lão đại mình cũng sẽ không buông qua chính mình đi. Ai? Về sau nhất định phải đối với những tiểu tử kia khá một chút ta. Chương 35, đánh nhau. Phủ thanh chủ. Như thế nào đây? Vương Phúc đang đứng ở một cái uy nghiêm trung niên nam nhân sau lưng. Sâu không lường được. Chỉ là tiên thiên đều có hai vị, còn có một vị thư giả. Nếu như lần này bọn họ thêm vào Ngô gia một phương, chúng ta đây sợ rằng... Bất quá tốt tại lần này Ngô gia cái tiểu tử thúi kia muốn lấy thế đè người, cuối cùng bị ta đuổi đi. Cái này cũng may mà Ngô gia tiểu tử thúi giúp qua loa, nếu không liền không nói được, hiện tại sao? Không thấy được sẽ giúp bọn hắn. Chỉ là không biết người này đối với món đồ kia có hứng thú hay không. Vương Phúc dừng một chút nói tiếp. Không có vấn đề. Món đồ này chỉ cần Ngô gia không chiếm được là tốt rồi. Ngô gia đối với món đồ này nhất định phải được, nếu có thể phá hư mất, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi nhiều chú ý một chút đi. Phải. Bên ngoài thành tiểu sơn thôn. Phụ thân. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Kia lão bất tử. Thật muốn giết hắn đi. Hừ. Sẽ không chờ bao lâu, chỉ cần chúng ta cầm đến món đồ kia, Vương Phúc. A, coi như hắn chủ tử cũng phải chết. Bất quá cỗ thế lực này không thể khinh thường. Không thể để cho bọn họ quấy rầy kế hoạch chúng ta. Ta sẽ hướng gia tộc báo lên. Ngươi chú ý một chút. Phải. Tinh Anh Học Viện. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, thần bí bí bảo. Nhiệm vụ miêu tả, Vô Ưu Sơn xuống tựa hồ ẩn tàng cái gì không được bảo vật, thiếu niên lang. Đuổi theo đi những thứ này tại ngươi trên đất muốn làm gì thì làm người đi. Dùng bọn họ máu tươi cùng sợ hãi tới là Tinh Anh Học Viện chính danh, để cho bọn họ biết rõ Tinh Anh Học Viện thần thánh không thể xâm phạm. Nhiệm vụ mục tiêu, đuổi đi muốn tranh đoạt bí bảo người. Có hay không nhận nhiệm vụ? Nghe được có nhiệm vụ Chu Khai sững sờ. Bất quá Chu Khai cũng không có nhận lấy, chung quy trước mắt còn có người, Chu Khai cũng không muốn lại mất thể diện, mặc dù mất thể diện là Chu Khai trạng thái bình thường. Hoan nghênh hai vị trở thành chúng ta tinh anh học viện giáo sư. Chu Khai hướng hai người ôm tay tỏ vẻ hoan nghênh. Thật cao hứng là học viện phục vụ. Hai cái cũng liền vội ôm tay đáp lễ. Đúng rồi. Vô Trần cũng ở đây chúng ta tinh anh học viện. Thật sao? Vừa nghe đến còn có người quen tại học viện giáo dục, hai người dĩ nhiên là rất cao hứng. Hơn nữa Vô Trần còn không ngừng là đơn giản người quen, mà là đã từng huynh đệ. Một hồi các ngươi có thể tìm hắn trò chuyện một chút. Hơ à à à. Không gấp. Ở nơi này tinh anh học viện chúng ta có thể lại sống chung một chỗ cả đời, không nóng nảy điểm này thời gian. Bất quá viện trưởng, ngươi thật giống như rất đáng ghét mới vừa rồi hai người kia, tại sao không giết bọn họ, ta xem bọn họ khắp người huyết tinh khí, không thấy được là người tốt lành gì. Giống như dạng này tiểu nhân vật giết bọn hắn đương nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng là người như vậy giữ lại nhưng đối với chúng ta có chỗ tốt, nhất là như vậy tham sống sợ chết nhân vật. Nói không chừng thỉnh thoảng sẽ mang đến cho chúng ta chút ít hữu dụng tin tức cũng không nhất định. Tỉ như mới vừa rồi. Hơn nữa, bọn họ mạng nhỏ giữ lại tự nhiên sẽ có người tìm bọn hắn, không gấp. Chiến Phong cùng Chiến Vân ở nơi này đám người thủ hạ ăn nhiều như vậy khổ, Chu Khai có thể sẽ không tin tưởng này lưỡng tiểu tử sẽ bỏ qua cho bọn họ. Viện trưởng không xong. Nhưng ngay khi Chu Khai mới vừa nói hết lời, Vô Trần tiếng gào nhưng từ xa xa truyền tới. Ồ, là hai người các ngươi. Vô Trần nhìn Triệu Bán Sơn cùng Văn Thái Lai tràn đầy kinh hỉ, đây chính là tốt nhất huynh đệ a. Có thể không kinh hỉ sao? Như thế không hoan nghênh a. Hai người nhìn Vô Trần cũng là kinh hỉ dị thường, đương nhiên là có thời điểm quen thuộc nhất người cũng là thích nhất hay nói giỡn người. Làm sao sẽ? Mấy huynh đệ chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ. Này này, các ngươi đem ta là không khí a. Nhất là ngươi Vô Trần. Ngươi không phải nói có chuyện sao? Nghe được Chu Khai nhắc nhở Vô Trần này mới phản ứng được, lập tức nói. Viện trưởng, mấy cái hôn tiểu tử đánh nhau. Đánh nhau. Hờ à à à, tiểu hài tử đánh nhau thật kỳ quái sao? Hơn nữa ngươi không phải lão sư sao? Ngươi không thèm quan tâm hắn. Chạy tới nói với ta những thứ này làm gì? Nhưng là, Vô Trần còn muốn nói gì? Đinh! Chúc mừng ký chủ kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, vạn mèo tâm. Nhiệm vụ miêu tả, bất đồng gặp gỡ, hoàn cảnh khác nhau, để cho bọn nhỏ trong lòng trạng thái nghiêm trọng biến hình. Thế nhưng bởi vì trong học viện hiện có lão sư căn bản không có thể chính xác ôn nắn hài tử trong lòng. Thân là một cái lao sư, đồng thời thân là học viện viện trưởng, có cần phải là bọn nhỏ vốn nắn loại này trong lòng. Nhiệm vụ mục tiêu, vốn nắn hài tử trong lòng, để cho bọn họ đoàn kết, để cho bọn họ trở thành chân chính có thể phó thác đồng bạn. Có hay không nhận nhiệm vụ? Làm cái gì a? Hoặc là không có nhiệm vụ, hoặc là tới hai cái, liền như vậy đều nhận đi. Vốn là Chu Khai còn nói trở về lại tiếp, bất quá bây giờ đã có hai nhiệm vụ, vậy thì cùng nhau nhận đi. Đi thôi. Chúng ta đi nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Làm Chu Khai đi tới đánh nhau hiện tại thời điểm, chung quanh đã bị vây nước chảy không lọt rồi. Ta nói các ngươi làm sao có thể đánh nhau. Mới vừa đi gần Chu Khai liền nghe được một cái thanh âm, mà cái thanh âm này chính là Bông Hoa Gia Gia. Thế nào? Vừa nhìn Chu Khai tới, mọi người lập tức nhường ra một con đường. Viện trưởng tới. Để cho viện trưởng xử lý đi. Chính là chỗ này hai đứa bé đều là viện trưởng mang đến, vừa vặn hắn xử lý. Nha. Tiểu Chu tới. Vừa vặn. Người tới nhìn một chút. Tiểu hài tử này đánh nhau không có gì, nhưng này cũng xuất thủ hơi nặng một chút đi. Đông Hoa Gia Gia vừa nhìn thấy Chu Khai đến, liền chỉ một bên mấy người hài tử. Chu Khai vừa nhìn bên dưới cũng là sợ hết hồn, mấy người hài tử đều bị đánh sưng mặt sưng mũi, căn bản không nhận ra giống nhau rồi. Nhìn đám hài tử này, Chu Khai cũng là lắc đầu một cái, chính mình gần đây thật rất bận, căn bản là không có thật tốt cho các đứa trẻ trải qua một ngày giờ học. Cũng căn bản không có chú ý tới bọn nhỏ thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Nếu không phải hôm nay tuân ra chuyện như vậy, Chu Khai còn không biết sự tình nghiêm trọng tính. Được rồi. Tất cả giải tán đi. Mấy người hài tử giao một ta tới xử lý. Thôn trưởng. Ngươi chính là đem này hai đứa bé đuổi đi đi. Đúng vậy. Như vậy hung. Còn ai dám nói chuyện cùng bọn họ trao đổi a? Lại một cái hương dân nói. Nghe hương dân bên trái một câu bên phải một câu, Chu Khai thập phần nhức đầu. Cuối cùng rõ ràng tại sao lão sư đáng ghét nhất ra trường, nói như vậy đi xuống còn có thể tốt dễ xử lý chuyện sao. Được rồi. Hải tử đánh nhau là không thể bình thường hơn được chuyện. Chúng ta nếu đem hải tử giao cho thôn trưởng, tự nhiên muốn hắn tới xử lý, đều đi thu thập một chút ngày mai chúng ta xuống núi đi, chính mình xây dựng nhà ở, tránh cho thôn trưởng thêm phiền. Thật là. Đông Hoa gia gia không hổ là dãi gió dầm xương lão nhân, đối với dạng này sự tình cũng thập phần có kinh nghiệm, vội vàng cắt đứt các hương dân nói chuyện. Thật đúng là cảm ơn ngài. Nhìn Đông Hoa gia gia cho mình giải vây, Chu Khai vội vàng nói cảm tạ. Được rồi, tiểu tử ngươi chính là quá mềm nhũn, có lúc ngạnh khí một điểm. Lão gia ngài giáo huấn phải. Bất quá các ngươi cũng không cần rời đến dưới núi đi ở. Chu Khai có chút không rõ tại sao đột nhiên phải đi dưới núi ở. Được rồi. Chúng ta đều là chút ít sơn dã thôn phu. Thôn trưởng ngươi khác với chúng ta, về sau như vậy cũng liền sẽ khác nhau. Chúng ta không thích hợp nơi này, chúng ta vẫn là ngay tại dưới núi đi. Lão gia vỗ nhẹ Chu Khai. Đi thôi. Vừa nói các hương dân liền theo Đông Hoa gia gia rời đi. Chu Khai có chút bất đắc dĩ, xem ra chính mình thật khuyết thiếu một ít uy tín a. Mặc dù mình là thôn trưởng, nhưng là các hương dân tựa hồ càng nghe Đông Hoa gia gia, phỏng chừng sáng sớm ngày mai các hương dân cũng sẽ nghe Đông Hoa gia gia mà nói, đến dưới núi ở a. Chương 36, bị phạt. Sở hữu hương dân sau khi rời đi chỉ còn sót học viện người. Cho bọn hắn đắp lên. Sau đó một hồi để cho bọn họ tới phòng làm việc của ta. Chu Khai nhìn đám hải tử này lắc đầu một cái, tại kim tiền trong thương thành mua một chai dược, giao cho các tiểu binh, sau đó liền quay đầu rời đi. Vô Trần ngươi đi theo ta một hồi. Thuận tiện đem Vô Trần kêu lên cùng nhau trở lại phòng làm việc của mình. Trở về phòng làm việc trên đường Vô Trần đem sự tình cho Chu Khai nói một lần. Nguyên lai là mấy người hải tử đang chọn gian phòng của mình thời điểm chuyện phát sinh. Vốn là mấy người hải tử chung sống mấy ngày cũng coi là có chút tình cảm, tại cộng thêm Chu Khai cố ý bày mưu đặc kế. Nhiều để cho mấy người hài tử chung một chỗ, cho nên mấy người hài tử chọn căn phòng liền gần với nhau. Vốn là đây là chuyện tốt, nhưng là bọn nhỏ cũng còn không phải rất quen, nhất là đối với Nguyên Bá. Nguyên Bá bởi vì chính mình thân thể nguyên nhân, cho dù là hương dân trung gian cũng có rất ít người hiểu hắn. Huống chi hắn kia không chịu lực lượng khống chế, điều này làm cho đại gia lại không dám cùng hắn có thân thể lên tiếp xúc, cho nên mặc dù trong thôn hài tử, trong nhà cũng sẽ cảnh cáo bọn họ không nên cùng Nguyên Bá có quá nhiều thân thể tiếp xúc, để tránh thương tổn đến chính mình. Nhưng là Chiến Phong cùng Chiến Vân cũng không biết chuyện này, nhất là tuổi tác tương đối nhỏ Chiến Phong, càng là không biết hết thảy các thứ này, còn tưởng rằng là những đứa trẻ khác chơi chọi Nguyên Bá, điều này làm cho Chiến Phong nghĩ tới tự mình ở Long Ca thủ hạ thời điểm, vì vậy hắn tìm Nguyên Bá chơi đùa khó tránh khỏi sẽ có trên thân thể tiếp xúc, thế nhưng ai biết Nguyên Bá khí lực quá lớn, không cẩn thận thương tổn tới Chiến Phong. Chiến Phong là Chiến Vân nữa thích trong lòng, bất kể ở nơi nào hắn đều sẽ không để cho Chiến Phong bị thương tổn. Lúc trước tại Long Ca dưới tay sẽ không có người dám khi dễ Chiến Phong, lần này khỏe không, thoáng cái liền nâng lên Chiến Vân lửa giận. Hơn nữa lúc trước tại Long Ca hạ thủ học cái xấu thói quen, luôn cho là tại nơi này còn là quả đấm lớn là có thể làm chủ, cứ như vậy đem Nguyên Bá cho. Thật ra thì Nguyên Bá chỉ cần muốn ra tay, sợ rằng không người có khả năng là hắn đối thủ, tối thiểu các tiểu binh cũng không dám tùy tiện tìm Nguyên Bá phiền toái. Nguyên Bá biết rõ chính mình làm sai chuyện, hơn nữa ra ra mình đối hắn nói chuyện, khiến hắn không nên ra tay, cứ như vậy Nguyên Bá vẫn bị động bị đánh, mà này một màn vừa vặn bị những đứa trẻ khác nhìn thấy, đều là trong thôn hài tử, đương nhiên cũng giúp mình tiểu đồng bọn bận rộn, vì vậy liền đánh. Nguyên bản còn ở bên cạnh khuyên ca ca của mình Chiến Phong thấy mọi người đều tại ca ca, cũng gia nhập chiến đoàn. Sự tình chính là như vậy, cũng còn khá phát hiện sớm a. Ta đi thời điểm đều nhìn thấy Nguyên Bá đứa bé kia trong mắt nộ khí, nếu là chậm đi một hồi còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nguyên Bá một phát lên giận đến, có lúc liền ra ra của hắn đều không quản được hắn, nếu không hắn cha và mẹ cũng sẽ không. Được rồi. Sự tình ta rõ ràng. Sự tình không phức tạp, cũng không chuyện gì lớn tình, bất quá Chiến Vân không riêng gì trong lòng có vấn đề, ngay cả tư tưởng đều có vấn đề, luôn cho là quả đấm có thể giải quyết vấn đề. Rất nhanh ở phía trên hảo dược mấy người hài tử bị dẫn tới Chu Khai trong phòng làm việc, nhìn mấy cái đã tiêu tan xương hài tử, Chu Khai vẫn cảm thấy mới vừa rồi mua thuốc tiền vẫn tương đối giá trị. Sự tình ta biết rồi. Ta không muốn nói ai đúng ai sai, cũng không muốn đi nhằm vào người nào, càng không biết nhằm vào người nào, cho nên lần này các ngươi đều muốn chịu phạt. Nhìn trước mắt hải tử Chu Khai hết sức nghiêm túc nói. Hải tử đánh nhau sự tình thật ra thì không có bao nhiêu sự tình, Chu Khai thật ra thì cũng không có để ở trong lòng, thế nhưng bọn nhỏ rất rõ ràng trong lòng trên có để, cho nên Chu Khai cũng sẽ không lộ ra không có chuyện gì dáng vẻ, có lúc lão sư liền muốn tại chính mình học sinh trước mặt bảo lưu một ít uy nghiêm. Cho nên bắt đầu từ hôm nay ta đem toàn diện tới dạy dỗ các ngươi, hơn nữa quản lý các ngươi. Hiện tại các ngươi phạm sai lầm, thì nhất định phải tiếp nhận ta tiếp theo trừng phạt. Tống binh giáp. Nhưng là Chu Khai lời còn chưa nói hết liền bị Chiến Vân cắt đứt. Lão sư. Hôm nay sự tình đều là ta sai. Có thể hay không không muốn phạt đệ đệ, ta nguyện ý dốc hết sức chịu. Chiến Vân thấy Chu Khai phải trừng phạt đại gia, lập tức đứng ra cho đệ đệ mình kháng. Chu Khai thập phần bất đắc dĩ, cái này đệ không thật sự là rất khó dạy a. Ta lúc nói chuyện, ta không hy vọng lần sau lại có người quấy rầy ta nói chuyện, hơn nữa ta đã nói rồi, ta không hỏi ai đúng ai sai, hôm nay người nào cũng phải phạt. Còn có bởi vì ngươi cắt đứt ta mà nói, cho nên ta muốn thêm phạt ngươi, cho ngươi nhớ về sau ở chỗ này người nào nói là không thể cắt đứt, cũng phải cho ngươi nhớ rõ ràng, lão sư là lấy tới tôn kính, mà không phải nói điều kiện. Tống binh giáp, mang đám hải tử này đi đứng tấn một giờ, Chiến Vân chống đối lão sư, nhiều phạt nửa giờ, còn có Chiến Vân là Chiến Phong giải vây xử phạt, Chiến Phong lại không có bảo hộ chính mình ca ca, cũng cùng Chiến Vân giống nhau nhiều phạt nửa giờ. Lão sư, nếu như ngươi còn muốn vì ngươi đệ đệ giải vây, như vậy đệ đệ của ngươi đem lại thêm nửa giờ. Chu Khai thập phần nghiêm nghị nhìn Chiến Vân. Chu Khai rất rõ Chiến Vân muốn bảo vệ mình đệ đệ, tuyệt đối là muốn cho đệ đệ mình giải vây. Chu Khai không nghĩ đệ tử mình chung có người là ỷ vào ca ca tới chỗ dựa, càng thêm không thích có người đem loại này lệ thuộc vào biến thành một loại trạng thái bình thường, cho nên hắn nhất định phải đem này hai huynh đệ cho độc lập. Thấy mình mà nói bị Chu Khai phong bế, Chiến Vân chỉ đành phải âm thầm nhớ sổ nợ này. Bất quá hết thệ các thứ này đều bị Chu Khai nhìn ở trong mắt, cho dù Chu Khai không phải rất rõ Chiến Vân ý tưởng, thế nhưng có hệ thống Chu Khai, rất đơn giản là có thể phán định ra Chiến Vân ý tưởng. Thì như hiện tại, tên họ, Chiến Vân, thực lực, tay trói gà không chặt, thiên phú, S cấp, thiên phú từ dưới lên trên G C B A S S 6 cấp, kỹ năng, không, học viện độ trung thành, 20, 1 10 quen thuộc, 10 60 hảo cảm, 60 90 trung thành, 90 100 không bao giờ phản bội. Chiến Vân cùng Chiến Phong ở chỗ này rồi một đoạn thời gian, nguyên bản hắn đối với học viện độ trung thành tại 30, có thể ngay mới vừa rồi biến thành 20, cho nên Chu Khai rất rõ ràng sẽ biết Chiến Vân ý tưởng, bất quá Chu Khai cũng không có làm nhiều để ý tới, chung quy đứa nhỏ này trong lòng bệnh cũng không phải là thoang cái là có thể trị hết, hắn phòng bị quá sâu, cho nên Chu Khai muốn từng bước một đưa hắn dẫn dắt trở lại. Bọn nhỏ bị phạt tự nhiên không có một người là cao hứng, nhưng là lại không có một cái nói thêm cái gì. Theo Chu Khai cho thấy giết chết heo rừng thực lực thời điểm, người nhà bọn họ cũng đã nhận định Chu Khai là lão sư rồi, cái thế giới này lão sư cũng không phải là cái thế giới kia lão sư, bọn họ đem lão sư xem là cái thứ nhì phụ thân, cho nên bọn họ sẽ không phản kháng, cho dù phản kháng cũng vô dụng, đi về nhà cho người nhà mình tố cáo, nói không chừng còn muốn bị thu thập một hồi. Đông Hoa gia gia sở dĩ muốn người cả thôn đến dưới chân núi ở, chính là rất sợ bọn nhỏ sẽ có loại lệ thuộc vào tư tưởng. Rất nhanh Tống binh giáp liền mang theo đám hải tử này tiếp nhận xử phạt đi rồi, Chu Khai nhìn bọn nhỏ rời phòng làm việc, chính mình nhưng không hề rời đi, bởi vì hắn muốn dồn định một cái trợ giúp bọn nhỏ vốn nắn trong lòng kế hoạch. Chương 37, tu luyện bắt đầu. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng các hương dân rời đi học viện, Chu Khai không có đi đưa hương dân. Các hương dân tâm ý hắn biết rõ, cho nên để các hương dân hắn cũng phải đem hải tử chăm sóc kỹ. Các hương dân sau khi rời đi Chu Khai trước tiên đem bọn nhỏ toàn bộ tụ tập lại. Bắt đầu từ hôm nay để cho ta tới dạy dỗ các ngươi, bất quá ta sẽ không dạy các ngươi tu luyện, cho nên các lão sư khác đem phụ trợ ta dạy dỗ các ngươi. Chu Khai nói xong nhìn một chút bọn nhỏ phản ứng, bất quá bọn nhỏ đều không phản ứng gì, căn bản không giống như cái tuổi này hải tử. Gánh nặng đường xa a. Hôm nay ta khóa thứ nhất là đoàn kết. Có lẽ các ngươi hiện tại không thể hiểu được đây là ý gì, thế nhưng các ngươi rất nhanh sẽ biết. Vừa nói Chu Khai liền bắt đầu chuẩn bị hôm nay huấn luyện. Nói đến đoàn kết Chu Khai lần đầu tiên nghĩ đến là quân đội, mỗi một quân đội đều là thập phần đoàn kết, cho nên Chu Khai lập tức liền nghĩ đến lấy cái gì dạng phương pháp. Đứng đội liệt nhất định tốt đứng ngay ngắn. Không thể có mảy may buông lỏng, phàm là có một chút buông lỏng, như vậy ngươi lối đứng nhất định sẽ biến hình. Chiến phong. Không cho phép núp nhích. Không kiên trì nổi cũng phải kiên trì. Chu Khai trước theo đơn giản nhất động tác bắt đầu, thế nhưng này cũng không phải Chu Khai kết quả, Chu Khai muốn là... Chiến phong ngươi lại di chuyển, cái gọi là sự bất quá tam. Đây đã là lần thứ hai. Chu Khai tiếp tục dùng lẫm liệt ánh mắt quét nhìn tất cả đứa bé, thậm chí càng ở trong này tìm đâm. Lão sư, chiến phong còn nhỏ hắn không kiên trì nổi. Chiến vân ta nói rồi gì đó. Ta nói ta không có cho ngươi nói chuyện, ngươi sẽ không cần nói. Hít đất chuẩn bị. 100. Những người khác 50. Hiện tại bọn nhỏ còn không có tu luyện nội công, đối với bọn hắn tới nói. 50 hít đất đối với bọn hắn tới nói cũng coi là thập phần khó khăn, huống chi vẫn là 100. A, lão sư tại sao hắn phạm sai lầm chúng ta cũng phải đi theo bị phạt ta? Thiết Ngưu là sớm nhất đi theo Chu Khai, tại tất cả đứa bé bên trong khả năng chính là bình thường nhất một cái, cho nên những người khác có chút sợ Chu Khai, nhưng hắn đối với Chu Khai càng nhiều là tôn kính, hắn mới dám mở miệng hỏi Chu Khai. Cái vấn đề này hỏi rất tốt. Ta có thể trả lời ngươi vấn đề. Bất quá ta lại muốn thêm 50. Như thế. Còn muốn biết sao? Chu Khai tựa như cười mà không phải cười nhìn Thiết Ngưu. Thiết Ngưu nhìn một chút những người khác, nhất là Bông Hoa. Trung quy tại tất cả đứa bé bên trong nàng là nhỏ yếu nhất. 100 hít đất đối với nàng quá khó khăn. Lão sư kia. Nếu như ta đem những người khác hít đất đều làm, ngươi có thể nói cho ta biết tại sao không? Đây là Nguyên Bá lần đầu tiên mở miệng, hài tử dù sao cũng là hài tử, bất kể là trải qua cái dạng gì sự tình, hiếu kỳ là bọn hắn thiên tính. Nếu nhà chúng ta Nguyên Bá lần đầu tiên mở miệng hỏi ta. Vậy được. Ta có thể trả lời ngươi. Bất quá. Các ngươi trước phải đem hít đất làm xong, ta mới có thể nói. Chu Khai vừa dứt lời, tứ chi còn mang lấy quả cầu sắt Nguyên Bá liền bắt đầu làm lên hít đất. Thiết Ngưu là trời sinh man thú huyết mạch, nói thật Chu Khai chút trừng phạt này đối với hắn mà nói bây giờ không có quá lớn tính khiêu chiến, nếu là Thiết Ngưu đem trên người mình đồ vật đều tháo xuống, hắn có thể làm được ngày mai. Nhìn thấy Nguyên Ba bắt đầu làm, những đứa trẻ khác cũng bắt đầu làm lên hít đất, nhìn đám hài tử này Chu Khai nổi bật rất chú ý Bông Hoa dù sao cũng là thư giả, này thư người là không rèn luyện thân thể, cho nên thân thể này điều kiện tự nhiên rất kém cỏi, thậm chí ngay cả nhỏ nhất chiến phong thân thể đều tốt hơn hắn. Mặc dù như thế nhưng là Bông Hoa vẫn là cắn răng kiên trì, thậm chí không có một chút bất mãn, đây cũng là Chu Khai hài lòng nhất đám hài tử này địa phương, bọn nhỏ đều là ăn qua người khổ, một điểm này khổ bọn họ vẫn là chịu đựng nổi. 299, 300 lão sư ta làm xong rồi. Uống một chút. Nguyên Bá thở hổn hển nói. Hây a, ân, rất tốt. Kia nói cho các ngươi biết đi. Các ngươi là một đoàn thể. Cho nên các ngươi trong đoàn đội có người phạm sai lầm. Đương nhiên muốn liền các ngươi cùng nhau phạt. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn ngươi đồng đội chịu phạt sao? Nhẫn tâm. Chiến Vân rất không khách khí nói. A, nếu nói như ngươi vậy. Như vậy 100 hít đất tiếp tục. Cũng chớ có trách ta. Đây cũng không phải là ta nói. Chu Khai âm cười nói. Bất quá Chiến Vân thật đúng là không phải đèn cạn dầu. Xem ra phải cải biến sách lược. Nếu không lấy Chiến Vân trả thù tâm, không biết đám hải tử này phải bị bao nhiêu phạt. Nhìn đại gia có chút cừu hận ánh mắt. Chiến Vân thật cao hứng. 100 hít đất rất đơn giản, trước kia là ăn không đủ no cơm, tự mình nhìn đi tới mới có thể như vậy vô lực, hiện tại mình có thể ăn cơm no, 100 thật là quá đơn giản, chỉ là đáng thương Chiến Phong, bất quá lấy Chiến Phong thân thể điều kiện vẫn có thể kiên trì. A, cuối cùng có thể ngủ. Lão sư thật là tên biến thái. Biến thái sao? Ta còn có càng biến thái chuyện. Ngay tại bọn nhỏ ăn cơm tối, chuẩn bị nghỉ ngơi cho khỏe thời điểm. Chu Khai nhưng vào lúc này đi vào Thiết Ngưu môn nhà trọ. A, nguyên bản làm một ngày hít đất mỗi người đều mệt chết đi được, nhưng là lúc này lão sư làm sao tới rồi? Ồ, gặp được sư phụ không vấn ăn a. Ta nhưng là còn không có phạt đủ nha. Lão sư được. Tất cả mọi người hôm nay đều bị Chu Khai thu thập đủ rồi, nghe một chút Chu Khai nói như vậy, lập tức tinh thần vấn an. Không tệ, còn rất có tinh thần. Các ngươi đem đồ vật dọn vào đi. Chu Khai xoay người hướng tại ngoài túc xá nói. Chu Khai tiếng nói vừa dứt, các tiểu binh liền mang một thùng lớn tràn đầy mùi thuốc nước đi vào, trong nước còn bốc hơi nóng. Thế nào có phải hay không không thế nào tốt người a? Mùi thuốc thập phần gây mũi, nhất là đối với bọn nhỏ tới nói, thuốc này chính là giết người đao. Chiến Vân đám người vừa nghe tới này cỗ mùi thuốc, trong nháy mắt sắc mặt tự biến, sau đó còn không ngừng bụng lấy lô mũi mình. Lão! Lão sư! Người nghĩ làm gì? Thiết Ngưu hơi chút đánh bạo hỏi. Không nên gấp, một hồi chẳng phải sẽ biết sao. Nha! Ta còn quên một chuyện. Ta bây giờ tới loại trừ một món rất trọng yếu sự tình, còn có một cái không trọng yếu như vậy sự tình muốn nói cho các ngươi biết. Đó chính là cho các ngươi xác định một hồi các ngươi bài vị, về sau các ngươi thì phải án bài vị tới gọi rồi, nếu không cũng chớ có trách ta không khách khí. Gì đó bài vị à? Lão sư! Chiến Vân cho tới bây giờ cũng không sợ Chu Khai, chỉ là rất nhiều lúc hắn không quan tâm sự tình hắn không yêu hỏi. Hoặc là không muốn nổi tiếng, lúc trước tại Long Ca nơi nào nổi tiếng người, thời gian bình thường cũng không tốt qua, đây là hắn học được kinh nghiệm xã hội. Ta rất thích ngươi kia vội vàng ánh mắt. Ta đây cũng không thừa nước đục thả câu. Từ hôm nay trở đi Thiết Ngưu chính là các ngươi đại sư huynh. Đông Hoa là nhị sư tỷ, Nguyên Bá là Lao Tam, Chiến Phong là Lao Tứ, về phần ngươi. Chính là còn giữ lại Lao Ngũ rồi. Chu Khai mặt mỉm cười nhìn Chiến Vân. Vừa nghe đến Chu Khai mà nói. Chiến Vân trong nháy mắt liền ngẩn người ở đó rồi. Đây là ý gì? Chính mình hai huynh đệ nhập môn muộn, bị xếp tại phía sau hắn không ngoài ý, nhưng là tại sao thân là ca ca mình tại sao xếp tại đệ đệ phía sau, mình tới không phải muốn tranh gì đó, thế nhưng đây cũng quá khinh người đi. Trước mắt khốn kiếp tuyệt đối là cố ý. Là. Tại sao ngươi muốn đem ca ca xếp tại ta phía sau? Đây là Chiến Phong lần đầu tiên đánh bạo hỏi. Chu Khai rất hài lòng như vậy kết quả, có lẽ đây chính là hôm nay tốt nhất thu hoạch, cũng là thành công bước đầu tiên sao. Chương 38, không hài lòng. A, thật là đau. Cứu mạng A. Lão sư. Lão sư. Ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Mỗi một hài tử bị ngâm mình ở trong thùng gỗ đều phát ra thảm thiết tiếng kêu, cũng muốn thoát đi dưới người thùng gỗ. Đáng tiếc là bọn họ bị mặt vô biểu tình các tiểu binh gắt gao đè ở trong thùng gỗ. Trong nhà trọ tất cả đứa bé đều giống như nổi điên giống nhau điên cuồng la, thế nhưng những hài tử này như thế nào đi nữa kêu Chu Khai đều không để ý đến. Kêu cai giam A. Ta đều nhanh táng ra bại sản. Các ngươi còn nói. Ta còn không có kêu. Chu Khai lúc này nội tâm là thống khổ, không phải là bởi vì hắn đồng tình những hài tử này, mà là cho các đứa trẻ những thuốc kia đều là Chu Khai thông qua hệ thống thương thành mua. Chu Khai vốn chính là cho mê tiền, có thể từ trên người hắn xuất ra tiền tới đã rất không dễ dàng, huống chi đây là một loại thập phần quý trọng tài liệu. Tẩy tùy thảo, rèn luyện thân thể chỉ thuốc hay, dùng nhiều có thể gia tăng căn cốt. Cái này thảo ở cái thế giới này có thể nói là có tiền mà không mua được, thật ra thì lấy đám hài tử này thiên phú tới nói, không cần loại cỏ này tới rèn luyện thân thể, bất quá loại cỏ này có loại đặc tính, đó chính là tại rèn luyện căn cốt thời điểm thập phần đau. Chu Khai thật ra thì liền muốn đám hải tử này đối với đau có sâu sắc ý thức, cũng liền Chu Khai loại này nắm giữ hệ thống người, mới dám như vậy tài đại khí thô làm ra loại chuyện này tới. Một hồi bọn họ kêu xong rồi, ngươi liền an bài bọn họ ngủ một căn phòng, về sau bọn họ lúc nào không đánh nhau, hoặc là ta hài lòng mới có thể mặt khác ở. Ô kìa! Lòng ta đây đau a, thật không muốn thấy đám này tiểu quỷ. Không được! Lần sau không để cho bọn họ dùng cái này thuốc, nếu không phải còn không có tu luyện nội công. Nhất định khiến bọn họ dùng hàn đàm nước, cái kia mới đã quyền được rồi. Hàn đàm nước có khả năng trợ giúp nội công tăng lên, hay cùng giường hàn ngọc giống nhau công hiệu, bất quá hàn đàm nước có thể không phải bình thường lạnh, suy nghĩ một chút niên kỷ còn không tính tiểu dương quá đối với vật kia đều không nhịn được, huống chi đám kia tiểu quỷ, ngược lại học viện giáo công chức đang dùng cái kia hàn đàm nước tu luyện, tốt. Tại hệ thống cung cấp hàn đàm nước là vô cùng vô tận, nếu không Chu Khai mới sẽ không hào phóng như vậy rồi. Sau khi phân phó xong, Chu Khai quả quyết rời đi lầu túc xá, trở lại phòng làm việc của mình, vừa nghe đến bọn nhỏ gào thét Chu Khai liền đau lòng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chu Khai thật sớm liền đi tới giáo học lâu trước trên đất trống, từ lúc bắt đầu cho đám hải tử này giờ học sau, Chu Khai cũng chưa có ngủ qua một ngày rất sâu, mặc dù Chu Khai mới bắt đầu hai ngày, phải biết Chu Khai từ trước đến giờ đều là học viện lên trễ nhất cái kia, ai bảo hắn là viện trưởng, chính là có như vậy đặc quyền A. Như thế nào đây? Ngày hôm qua ngủ ngon sao? Vừa nhìn thấy đám này tiểu quỷ Chu Khai sẽ dùng châm chọc ánh mắt thêm ngữ khí, hướng bọn họ hỏi. Hai tử đều là tương đối thù dai, nhất là bọn họ đối với phân biệt tốt xấu năng lực lên, còn đều là tỉnh tỉnh mê mê. Hiện tại Chu Khai ở trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ chính là một cái đại bại hoại, nhưng là Chu Khai thực lực lại mạnh, lại là này cái học viện viện trưởng. Mặc dù mỗi người đều muốn đánh hắn một trận chút khí, nhưng đều mạnh chịu đựng trong lòng nộ khí hướng Chu Khai vấn an. Lao sư được. Bọn họ cũng không muốn Chu Khai mất hứng. Lại giống như hôm qua vậy chọc ghẹo bọn họ. Ừ, cũng không tệ lắm có chút bộ dáng. Ngày hôm qua mấy người hài tử đều vẫn là một tấm thù địch lẫn nhau đối phương, hôm nay toàn bộ chuyển tới Chu Khai trên người. Chu Khai rất hài lòng như vậy hiệu quả, chỉ có đại gia có địch nhân chung, như vậy mọi người mới có thể trở thành bằng hữu, mới có thể đoàn kết. Hôm nay rồi, chúng ta tiếp tục ngày hôm qua tu luyện. Bắt đầu đi. Chu Khai hôm nay không có an bài mới chương trình học, cho nên hết thể đều chiếu ngày hôm qua huấn luyện. Nhưng là hôm nay không giống với ngày hôm qua, Chiến Vân mấy người hài tử đều rất tốt nắm giữ lối đứng kỹ xảo, rất ít sẽ phạm ngày hôm qua sai lầm. Chiến Vân mấy người hài tử chịu phạt thiếu, Chu Khai đương nhiên là đứng đầu mất hứng dáng vẻ, một mực vẻ mặt đau khổ tìm bọn họ để gây sự, nhưng là thẳng tới giữa trưa dọn cơm Chu Khai đều không có tìm được một cái sai lầm. Tức đến nổ phổi Chu Khai trực tiếp liền bắt đầu tìm ở một bên giám đốc bọn họ tiểu binh phiền toái. Ta nói các ngươi nhiều như vậy ánh mắt quả nhiên không có phát hiện bọn họ động. Các ngươi mù sao? Ta xem các ngươi hôm nay đều là không muốn ăn cơm đi. Làm các tiểu binh một trận ủy khuất, chính mình trêu ai ghẹo ai, vốn là tại học viện đi làm cũng chưa có tiền lương loại thuyết pháp này, bây giờ còn nếu không chuẩn ăn cơm. Chính ngươi không tìm được bọn họ phiền toái, chẳng lẽ liền muốn tìm bọn họ để gây sự a? Đáng tiếc là các tiểu binh giận mà không dám nói gì, liền nghe được Chu Khai không ngừng nói, các tiểu binh không ngừng gật đầu, bảo đảm nhất định có thể tìm tới tiểu quỷ này phiền toái. Giải tán. Buổi chiều tiếp tục. Nhìn thời gian ăn cơm đã đến, cho dù Chu Khai không muốn đi nữa, cũng thập phần bất đắc dĩ để cho bọn nhỏ giải tán, chung quy đều vẫn là lại dài thân thể thời điểm, Chu Khai đều tận lực sẽ không để cho bọn họ giờ ăn cơm bị trì hoãn, mặc dù ở trong cái thế giới này, bình thường gia đình hài tử một ngày ăn một bữa cơm thật là chuyện bình thường, thế nhưng tại Tinh Anh học viện một ngày ba bữa một bữa đều không thể thiếu, ngay cả học viện giáo công chức đều là như vậy. Ồ, giải phóng. Chu Khai tiếng nói vừa dứt, đám hài tử này giống như Đức Thắng đại tướng quân giống nhau, dốc sức hoan hô, sau đó chạy đi phòng ăn ăn cơm. Được rồi, các ngươi cũng đi đi. Nhìn vẻ mặt khổ tương các tiểu binh, Chu Khai mở miệng nói. Thật ra thì Chu Khai nói cách khác nói mà thôi, hắn thật là không có độc như vậy. Nhìn rời đi các tiểu binh, Chu Khai cũng là không còn gì để nói, lắc đầu một cái, bình thường lên tiên thiên sau đó, cơ bản đều là mấy ngày không ăn cơm, một, hai lưu võ giả một hai ngày không ăn cơm cũng là chuyện thường, nhưng là chính mình học viện giáo công chức môn là một hồi không rơi. Chu Khai không trải qua có sợ một cái chính mình hầu bao, tiền này không đủ dùng, nhất là nhìn trong thương thành thứ tốt. Xem ra lại muốn cho bọn họ đi cược ngựa rồi rồi. Đánh cuộc một lần mã để cho Chu Khai thu vào không nhỏ, hiện tại Chu Khai không trải qua lại lên cái chủ ý này. Viện trưởng lại tại cảm khái cái gì? Lúc này Vô Trần không biết từ chỗ nào chui ra. Còn có thể cảm khái gì đó? Còn chưa phải là đám này xấu tiểu tử, chết dùng tiền. Ngươi không đi ăn cơm không? Thật tốt. Lại cho ta tiết kiệm một hồi. Giờ ăn cơm đã đến, Vô Trần còn không đi ăn cơm vừa vặn cho hắn tiết kiệm. Làm sao có thể không ăn, ngài quên. Ta nhưng là hôm nay đầu bếp, đã sớm ăn no có được hay không? Ta đi. Các ngươi thật là đủ rồi. Hiện tại chúng ta đã không thể bình thường tán gẫu, mời cút. Nghe được Vô Trần mà nói, Chu Khai một trận đau dạ dày. Vừa nói Chu Khai liền đi trở lại phòng làm việc. Các ngươi ăn. Ta không ăn. Chính mình tiết kiệm có được hay không? A, viện trưởng thật đúng là kỳ lạ a. Chính mình ngày hôm qua cho đám hải tử này dùng tẩy tùy thảo, để cho bọn nhỏ thân thể lấy được tăng thêm một bước, như vậy tu luyện tự nhiên không làm khó được bọn họ, nhưng bây giờ còn một tấm không hài lòng dáng vẻ. Văn Thái Lai cũng không biết từ chỗ nào đi ra, có thể nói ra lời nói này, nghĩ đến cũng đúng, nhìn rất lâu rồi. Huynh đệ cái này ngươi không biết đâu. Viện trưởng là cố ý như vậy. Thả một ngày chặt một thiên tài có thể tốt hơn trợ giúp bọn nhỏ, hơn nữa hắn thật ra thì chủ yếu mẫu mục tiêu là vì trợ giúp Bông Hoa, hiện tại Bông Hoa thể chất đi lên. Phòng trưng tiếp theo đám hải tử này có chịu rồi. Vô Trần có thể làm nhị đương ra dĩ nhiên không phải ngu ngốc. Chu Khai dạ dày rất đau, đau đều không thể đi học. Cho nên bọn nhỏ lại vượt qua một cái hoan nhạc buổi chiều. Ha ha. Một đám tiểu tử thúi cho là như vậy thì kết thúc rồi à. Tiếp theo cũng không nên khóc nha. Chu Khai ở trong phòng làm việc phát ra nụ cười âm trầm. Chương 39, đánh tới viện trưởng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, mấy người hài tử thật sớm liền đi tới giáo học lâu trước, tựa hồ ngày hôm qua thắng lợi để cho bọn họ cảm nhận được không gì sánh được khoái cảm. Hey a, tới thật sớm a. Chu Khai đến vậy không muộn. Bất quá trên mặt đi tràn đầy nụ cười, tựa hồ đã quên chuyện hôm qua rồi. Hôm nay rồi ta cho các ngươi đổi một trò gian. Vừa nói Chu Khai cười tủm tỉm lấy ra mấy cái tựa như thiết hoàn đồ vật ném xuống đất, thiết hoàn không lớn rất giống vòng ngọc, càng là theo Chu Khai ném xuống đất tiếng đánh để phán đoán, vật này không nhẹ. Đều mang theo đi. Chu Khai mỉm cười nhìn mấy người hài tử từ dưới đất đem thiết hoàn cầm lên. Chiến Vân đám người đem thiết hoàn cầm lên trong nháy mắt liền biến sắc. Tại sao có thể như vậy nặng? Đối với mình khí lực mỗi người đều là tương đối tự tin, nhất là Thiết Ngưu sớm nhất đi theo Chu Khai, hiện tại miễn cưỡng coi như là tam lưu võ giả, nhưng là vẫn tương đối cố hết sức, sợ rằng trong này đối với vật này đứng đầu không có cảm giác phải kể tới Nguyên Bá rồi, cùng trên người mình đổ vật so với kém xa thật là. Ồ, Nguyên Bá ngươi mang hai cái, Đông Hoa cũng không cần, cô gái có đặc quyền, cầm thú. Nghe một chút Chu Khai mà nói, mấy đứa bé trai không nhịn được tức giận mắng một câu. Mắng lao sư nhưng là không đúng nha. Cho nên các ngươi trừng phạt bắt đầu từ bây giờ rồi. Trung bình tấn một giờ. Đứng tấn là một cái hết sức thống khổ trừng phạt, huống chi vẫn là mang theo vật nặng, trong nháy mắt mấy người hài tử biến sắc, bất quá Chu Khai cũng sẽ không bởi vì bọn họ là hài tử sẽ bỏ qua bọn họ. Còn không có đứng một lúc, Chiến Phong cũng có chút không kiên trì nổi, cũng còn khá hôm nay không có mặt trời nếu không càng khó chịu hơn, có thể cho dù như vậy Chu Khai vẫn không chút nào bỏ qua cho mấy người hài tử ý tứ. Thậm chí còn thay đổi pháp chế rêu mấy người hải tử. Như thế nào đây? Có phải hay không rất thoải mái a? Ta nói cho các ngươi biết, đây chính là ta ngày hôm qua bỏ ra một đêm nghĩ ra được. Thiên tài đi. Những trang bị này cũng là ta sáng sớm hôm nay giúp các ngươi tìm đến, có phải hay không đối với các ngươi rất tốt à? Mấy cái này thiết hoàn là Chu Khai ngày hôm qua cố ý theo thương thành là mấy người hải tử mua, hơn nữa còn là cái loại này căn cứ thực lực tới thay đổi sức nặng, bất quá bởi vì là Chu Khai mua. Hàng rẻ tiền, sức nặng hạn mức tối đa cũng không phải quá cao, cũng liền mười mấy cân mà thôi, thế nhưng như vậy một đôi thiết hoàn đối với hải tử tới nói có thể không coi là nhỏ. Lão sư, chúng ta vẫn là hải tử. Ngươi như thế đối với chúng ta như vậy a? Chiến Phong cắn răng nói. Tựa hồ vừa nói chuyện rất cố hết sức. Ú a. Không thể a, Chiến Phong có tiến bộ a. Lại dám theo lão sư nói rồi. Nghe Chiến Phong nói chuyện Chu Khai cũng là sức sở, Đông Hoa không thích nói chuyện, đó là bởi vì hắn là cả lâm hơn nữa hướng nội, nhưng là tới học viện lâu như vậy Chu Khai nhưng là không còn nghe Chiến Phong nói bao nhiêu mà nói, hai người có thể bình chọn là nhất không thích nói chuyện tổ hợp. Ừ. Ngươi rất có tiến bộ sao? Như vậy ta cho phép ngươi nghỉ ngơi mấy phút. Nghe được Chu Khai mà nói, Chiến Phong cũng là sức sở, thật ra thì Chu Khai vẫn đối với Chiến Phong đều tương đối bưng lỏng. Mới vừa rồi hắn lười biếng Chu Khai đều làm bộ như không nhìn thấy, nếu không phải mình nhìn thấy ca ca thật sự có chút không kiên trì nổi, mới không dám như vậy đánh bạo nói một câu, nhưng là không nghĩ đến kết cục là như vậy. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Chỉ một lần mà thôi. Chu Khai sở dĩ muốn huấn luyện mấy người hài tử, thật ra thì chính là vì từ bỏ mấy người hài tử trong lòng bệnh, Chiến Phong một mực tương đối nội liễm, lại tăng thêm ca ca của mình tùy thời đều che chở hắn, cho nên khiến hắn biến hóa rất nhát gan, cũng không dám biểu hiện mình. Bây giờ có thể lớn mật nói chuyện, đây là tiến bộ, mình đương nhiên muốn mở một mặt lưới. Lão sư kia, chúng ta vẫn là hài tử, có thể tha cho chúng ta hay không a? Thêm phạt 5 phút. A. Thiết Nhu sững sờ, tại sao giống nhau mà nói lấy được không giống nhau kết quả? Làm sao còn có ý kiến? Không có. Thiết Nhu không phải ngu ngốc, lập tức im miệng. Thiết Nhu ngậm miệng lại, nhưng là Chu Khai miệng lại không co dừng lại, không ngừng kích thích mấy người hài tử vị thành niên tâm linh. Trong lúc vô tình Chu Khai đã nói nửa giờ, mà này bầy cắn răng kiên trì hài tử cũng đứng nửa giờ, nói nửa giờ, Chu Khai cũng nói mệt mỏi, sau đó liền ngừng xuống miệng, uống một hớp trà. Trà này là Chu Khai theo trong thương thành mua, khoan hay nói, vật này uống đến nghiền rồi, uống những vật khác liền không có gì mùi vị. Nguyên bản tại Chu Khai ba hoa thế công bên dưới, mấy người hài tử còn không có cảm thấy thời gian rất khó nhịn, nhưng là bây giờ Chu Khai dừng lại, mấy người hài tử đều phát hiện như vậy đứng pháp một ngày bằng một năm. Mấy người hài tử khó chịu, Chu Khai dĩ nhiên là toàn bộ để ở trong mắt, đây chính là hắn muốn kết quả. Bắt đầu Chu Khai không ngừng nói chuyện, chính là để cho đám hài tử này môn rời đi sự chú ý. Như vậy tài năng kiên trì lâu như vậy, nếu không khả năng vài chục phút gục, chung quy lần đầu tiên mang theo thiết hoàn, bọn họ căn bản không có thích ứng. Thế nào? Có phải là không tốt hay không quá a? Bây giờ là không phải cảm thấy ta đây cái miệng vẫn có chút năng lực a? Một lát sau Chu Khai lại mở ra châm chọc hình thức. Bất quá cũng liền châm biếm một câu liền không nói chuyện rồi. Lão sư, ngươi như thế nói một câu nói không nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lúc này Thiết Ngưu đánh bạo nói một câu nói, những người khác không có một cái dám mở miệng, Đông Hoa cùng Nguyên Bá vốn chính là cái loại này Chu Khai phân phó làm cái gì thì làm cái đó, Chiến Vân là không dám nói lời nào, bởi vì hắn một khi nói chuyện liền khẳng định bị thêm phạt, đây là hắn mấy ngày kế tiếp tìm tới quy luật, về phần Chiến Phong câu nói mới vừa rồi kia không biết tích góp bao lâu dũng khí. Không muốn thế nào, chính là muốn các ngươi nhớ ta à? Nhớ miệng ta à? Có phải hay không bắt đầu thích miệng ta nữa à? Bất quá như vậy các ngươi tựa hồ nhớ không phải rất vững chắc à? Nếu không như vậy, ta dạy cho các ngươi một loại phương pháp, thứ nhất có thể giảm bớt các ngươi thống khổ, thứ hai có thể để cho các ngươi suốt đời khó quên ta người lao sư này. Thích cái giám à? Phương pháp gì? Lớn tiếng phát tiết ra ngoài, cho phép các ngươi xách tên ta, bất quá điều kiện tiên quyết là cũng không nên mang ta. Nếu không cũng đừng trách ta khách khí. Hơn nữa này phát tiết mà nói sao, cũng không thể quá khó nghe, các ngươi biết rõ ta cũng không thích nghe quá khó nghe mà nói. Chu Khai giống như một cái quái thúc thúc giống nhau không ngừng dẫn dắt mấy người hài tử đi về phía không đường về. Nhưng là cho dù Chu Khai nói như vậy, mấy người hài tử vẫn là một hồi trầm mặc, chủ yếu là mấy ngày nay bị Chu Khai đùa bỡn đủ rồi. Đánh tới viện trưởng. Thế nhưng yên lặng về yên lặng, trên thân thể cùng về tinh thần hành hạ thật sự là thống khổ, nhất là Bông Hoa. Một cái thư giả, vẫn là một cô gái, cho dù bị Chu Khai tẩy tủy thảo rèn luyện qua, thân thể này vẫn rất kém cỏi, thật sự không nhịn được nàng đại kêu một tiếng. Đông Hoa kêu to để cho chung quanh một đám người nhìn mắt choáng váng, nay tiếng thứ nhất kêu gào chẳng ai nghĩ tới sẽ là nàng gọi ra, còn như vậy thuận miệng, đều không lắp bắp. Bất quá cả người mọi người sững sờ là Chu Khai phản ứng. Ừ, rất có khí thế. Cố lên nha. Đông Hoa, ta rất coi trọng ngươi rồi. Đánh tới viện trưởng. Đánh tới viện trưởng. Đánh tới viện trưởng. Chu Khai mà nói giống như một cái mồi dẫn lửa giống nhau, mấy người hài tử trong nháy mắt liền quát to lên, một cô đẻ lại cưỡng bức đợt sóng tại Tinh Anh học viện bắt đầu diễn ra. Chương 40, Thành Tinh Tiểu Quỷ Môn. Mấy người hài tử tiếng kêu một mực kéo dài đến cơm tối, ngay cả lúc ăn cơm chiều sau Chu Khai cũng nghe thấy rồi kêu như vậy tiếng, đương nhiên Chu Khai cũng chính là cười cười mà thôi, vốn là hắn sẽ không muốn cùng hài tử so đo, huống chi đây là hắn dẫn dắt bọn nhỏ kêu. Sau buổi cơm tối Chu Khai đi tới nhà trọ, vốn là Chu Khai là chuẩn bị còn phải cho đám hài tử này ngâm một chút tẩy tùy thảo, nhưng khi Chu Khai đi vào nhà trọ thời điểm, đám hài tử này đã ngủ rồi. Nhìn ngủ bọn nhỏ, Chu Khai lắc đầu một cái, liền đem tẩy tùy thảo thu vào, bọn nhỏ quá mệt mỏi, cũng không thể đưa bọn họ bước quá mau. Đem mấy người hài tử đắp chăn kín, Chu Khai lặng lẽ rời đi nhà trọ, bất quá ngay tại Chu Khai sau khi rời đi không lâu, một cái thân ảnh nho nhỏ đột nhiên từ trên giường lên. Đứa bé này chính là Chiến Vân. Vài năm bên ngoài sinh hoạt khiến hắn đối ngoại tại thế giới thập phần cảnh giác, mới vừa rồi Chu Khai lúc đi tới sau hắn liền tỉnh. Nhìn nắp ở trên người mình chăn, Chiến Vân lần đầu tiên có loại muốn khóc xung động, mấy năm qua cái này còn là lần đầu tiên có người như vậy quan tâm chính mình, khiến hắn không trải qua nghĩ tới mẫu thân mình. Nhưng là Chiến Vân dù sao cũng là Chiến Vân, chỉ là nho nhỏ cảm nhúc nhích một chút, cũng rất nhanh thu thập tâm tình mình, sau đó yên tĩnh ngủ, rất sợ quấy rầy đến những người khác. Bất quá ngay tại hắn ngủ không lâu sau, Chu Khai thân ảnh xuất hiện lần nữa ở cửa túc xá, bất quá lần này hắn lại không có vào cửa. Thật đúng là ngoài ý muốn. Tên tiểu tử thúi này. Thật ra thì Chu Khai đã rời đi, bất quá hắn đột nhiên phát hiện Chiến Vân học viện độ trung thành đột nhiên có chút đề cao, lúc này mới lại trở lại. Bất quá tăng trưởng cũng không phải rất nhiều, cũng liền 40 điểm mà thôi. Đối với Chu Khai tới nói không có đạt tới học viện 60 điểm cũng đều không thể được đến Chu Khai công nhận. Trải qua một đêm, mấy người hài tử lại đầy máu sống lại, bất quá cho dù như vậy, tại cơm tối thời điểm, vẫn bị Chu Khai thu thập bùn rùn vô lực, trở lại nhà trọ sau đó lại bắt đầu khò khò ngủ say. Loại tình huống này liên tục xuất hiện chừng mấy ngày, làm mấy ngày nay vốn là muốn cho mấy người hài tử tẩy tùy Chu Khai đều không công mà về, trở thành nắp bị của ma. Mã Đan đây không phải là ta muốn kết quả a? Này họa phong cũng không đúng a? Ta không phải tới đắp chăn, mà là tới hành hạ bọn họ có được hay không a? Bất quá nói cũng kỳ quái. Chu Khai phát hiện mấy ngày nay chính mình mỗi lần đi bọn nhỏ đều là ngủ thiếp đi, dựa theo học viện cơm nước, còn có Chu Khai huấn luyện lượng không phải là như vậy mới đúng à. Vì vậy Chu Khai lặng lẽ tại bên ngoài túc xá quan sát rồi mấy hải tử này chiều hướng. Lao ngu à. Ngươi nói hôm nay viện trưởng còn biết được không à? Đây là Thiết Ngưu thanh âm. Ta nói ngươi có thể hay không không phải gọi ta lão ngu à. Mặc dù ngươi nhập môn sớm hơn ta, nhưng là không có nghĩa là ta liền công nhận ngươi làm đại sư huynh ta rồi. Têu nữa cẩn thận ta đánh ngươi. Chiến Vân có chút tức giận, này lão ngũ chẳng lẽ mình liền không bỏ rơi được sao? Đại sư huynh mình là không cần suy nghĩ, nhưng là tiếng kêu lão tứ cũng được a. Lão sư không phải như vậy kêu sao? Hơn nữa ngươi vốn chính là bài lão ngũ có được hay không? Thiết Ngưu bĩu môi, ở chỗ này hắn cũng liền sợ Nguyên Bá, những người khác cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn mới không sợ rồi. Ngươi, các ngươi, có thể hay không? Tiểu nhỏ tiếng một chút. Một hồi lao sư tới. Đây là bông hoa thanh âm. Chu Khai không nghĩ tới ngay cả bông hoa cũng muốn học xấu, nhiều khả ái cô bé a. Đúng vậy. Mấy ngày nay lão sư đều tới, không biết có phải hay không là còn muốn để cho chúng ta dùng vật kia tắm. Nguyên Bá thanh âm có chút run rẩy. Xem ra vật kia để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Kia mau ngủ đi. Bất quá hôm nay tại sao lâu như vậy còn không có tới a? Không phải là không đến đây đi. Nghe được mấy người hài tử mà nói Chu Khai một trận cười âm hiểm. Không đến. Không đến chả không có phát hiện mấy người các ngươi đều nhanh thành tinh. Ta làm sao sẽ không tới. Ta khả ái bọn học sinh. A. Chu Khai thanh âm tại trong túc xá đưa tới một trận thét chói tai. Lão sư ta ngủ thiếp đi. Ta cũng ngủ thiếp đi. Sợ hãi kêu đi qua, mấy người hài tử nhanh chóng đem chính mình chăn đắp lên giả bộ ngủ. Hiện tại ngủ, đã muộn. Ha ha ha. Chu Khai một trận buồn cười, thật đúng là hài tử a. A. Một lát sau bọn nhỏ tiếng thét chói tai lại một lần nữa tại toàn bộ học viện vang lên, đương nhiên loại trừ cái thanh âm này còn có Chu Khai đắc ý tiếng cười. Mấy người hài tử đã bắt đầu đang liên hiệp lừa dối Chu Khai rồi, đây chính là lái rất dễ dàng bưng a, xem ra mấy ngày nay huấn luyện rất có thành quả a. Mấy ngày kế tiếp, bọn nhỏ bắt đầu ban ngày bị hành hạ, buổi tối vẫn bị hành hạ thời gian, bất quá như vậy thời gian không có qua mấy ngày, Chu Khai lại bắt đầu nhức đầu. Tẩy tùy thảo không hổ là cực tốt luyện thể tài liệu, thời gian vài ngày, mấy người hài tử đã có thể rất tốt thích hướng Chu Khai huấn luyện. bọn nhỏ có thể thích ứng, nói rõ Chu Khai lại phải bắt đầu nghiên cứu mới phương pháp tu luyện rồi. Tốt, trong khoảng thời gian này huấn luyện thành công vẫn là rõ rệt, mấy người hài tử cũng dám lớn mật lên tiếng, chiến phong mà nói cũng bắt đầu hơn nhiều, mấy người hài tử cũng càng thêm đoàn kết. Nhưng là cái này còn không phải Chu Khai muốn kết quả, mấy người hài tử Chiến Vân cùng Chiến Phong tâm cơ quá sâu, mà cái khác ba đứa hài tử quá đơn thuần, cho nên Chu Khai còn phải cố gắng mới được. Hôm nay ta lại phải thay đổi điểm nhiều kiểu mới rồi. Mới một ngày, đại biểu Chu Khai mới phương pháp huấn luyện bắt đầu. Lão sư, là dạng gì phương pháp huấn luyện A? Đây là Thiết Ngưu hỏi, lúc trước Thiết Ngưu vốn chính là một cái rất sáng sủa hài tử, đang thăm dò sở Chu Khai tính khí sau đó, cũng dám lớn mật nói với Chu Khai lời nói, nếu là trước kia, sợ rằng Chu Khai nói cái gì hắn liền làm cái đó rồi. Không nên gấp gáp sao? Cứ như vậy muốn bị ta thao luyện sao? Lão sư, ngươi như vậy huấn luyện có ích lợi gì a? Đây là Chiến Vân thanh âm. Có ích lợi gì? Ngươi đoán ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Hơn nữa ta nói rồi cái này có gì dùng sao? Nói không chừng ta chính là muốn hành hạ các ngươi. Chu Khai thập phần âm hiểm cười. Khoảng thời gian này huấn luyện cũng để cho Chu Khai cảm giác mình là biến thái. Như thế thu thập đám này tiểu quỷ sẽ có loại kiểu khác khoái cảm. Chu Khai vội vàng lắc đầu một cái bỏ rơi chính mình biến thái tư tưởng. Được rồi. Tất cả đi theo ta đi. Bọn nhỏ tập hợp đều tại giáo học lâu trước, mà lần này Chu Khai huấn luyện mà có thể không ở nơi này. Rất nhanh Chu Khai liền mang theo mấy người hài tử đi tới miếu thờ trước cửa. Ngày hôm qua ta để cho Ngưu Thúc đi giúp ta mua ít đồ, các ngươi đi giúp ta lấy lên đây đi. Ngưu Thúc là trong thôn một người trung niên đại thúc. Đoạn thời gian trước các hương dân đều rời đến dưới núi ở, khoảng thời gian này các hương dân tại sơn tặc dưới sự giúp đỡ, lại đem thôn xây lên, vẫn còn dưới núi thành lập một cái tạm thời phiên chợ, bởi vì không có sơn tặc duyên cớ, tình cờ đi ngang qua thương nhân đều sẽ ở phiên chợ nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên Chu Khai sở dĩ kêu bọn nhỏ lên lấy đồ, cũng không phải là thật ở dưới chân núi mua thứ gì. Vô Ưu Sơn rất cao, bình thường nhị lưu võ giả đi lên đều tương đối phí sức, càng không cần phải nói một đám tam lưu võ giả cũng không tính hài tử. Chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng ta ý tứ đi. Những tiểu binh này cắt thúc thúc nhưng là sẽ nhìn các ngươi nhé. Chương 41, hành hạ kết thúc. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Vô Ưu Sơn trên sơn đạo, Chu Khai cưỡi ở một màu đen con ngựa cao to lên, một bên cầm lấy sách, một bên vung vẩy trên tay mình roi, còn không ngừng hướng đang cố gắng leo núi mấy cái tiểu quỷ lớn tiếng gào thét. 1, 2. 1, 2. Thiết Ngưu có tiết tấu kêu cái vợt. Mấy đứa trẻ chân bị trói với nhau. Bất quá càng mấu chốt là mấy người hài tử trong tay đồng thời cầm lấy một cây trúc tiết trúc bộ phận toàn bộ bị khai thông, sau đó tại trên gậy trúc bày đặt mấy cái tương đối nhỏ trái cây rất kỳ lạ, bất quá Chu Khai không nhận biết, nghe nói là cái thế giới này đặc biệt. Mấy người hài tử cẩn thận cầm lấy cây trúc sợ rơi đi xuống, bởi vì một khi rớt xuống Chu Khai sẽ để cho bọn họ lại từ dưới núi làm lại. Ô kìa! Lại rớt! 3. Nhìn lại rớt tại trên sơn đạo trái cây. Chu Khai một roi quất vào Thiết Ngưu trên người lên, Thiết Ngưu trợn mắt nhìn. Gần đây mấy cái tiểu quỷ tại tẩy tùy thảo rèn luyện bên dưới, thân thể đã thập phần rắn chắc, cho dù Chu Khai tàn nhẫn cho Thiết Ngưu mở roi, cũng chỉ là để cho Thiết Ngưu cảm giác rất đau mà thôi, căn bản không có một điểm vết thương. Lão sư, ngươi có ý gì a? Cũng không phải là ta xuống, ngươi tại sao đánh ta? Ta hôm nay đều bị ngươi đánh vài chục cái rồi, tại sao ngươi sẽ không đánh bọn họ? Coi như bông hoa là cô gái ngươi cũng có thể đánh lao tam lao tứ à. Lao tứ tiểu, đánh Chiến Vân cũng được a. Thiết Ngưu coi như là rất rõ Chu Khai rồi, hắn là tuyệt đối sẽ không đánh bông hoa, nhỏ nhất lao tứ cũng có đặc quyền. 3. Chu Khai lại vừa là một roi đánh vào Thiết Ngưu trên người. Bạn học nhỏ, lao sư đã dạy ngươi gì đó? Phải gọi Chiến Vân sư đệ. Hoặc là lao ngũ, tại sao có thể gọi hắn tên? Chu Khai hết sức không vừa lòng Thiết Ngưu kêu Chiến Vân tên. Ha ha! Nhìn thấy Chiến Vân bị đánh mấy người hài tử cười thầm, bởi vì Chiến Vân tên hắn đã bị đánh đến mấy lần rồi. Được rồi! Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết tại sao bị thương lúc nào cũng ta. Thiết Ngưu trận lên giận dữ nhìn mấy cái sư đệ, sau đó lại một lần nữa hỏi. Thật ra thì cũng không có gì, ngươi là mấy người bọn hắn sư huynh, bọn họ không làm tốt ta đương nhiên muốn thu thập ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy kêu khẩu hiệu, ta đều là bảo ngươi kêu, mà không phải kêu những người khác kêu sao bọn họ cũng không tư cách. Giống như ta đánh ngươi giống nhau, bọn họ cũng không tư cách tiếp nhận ta đây yêu một roi rồi. Chu Khai cười cho Thiết Ngưu nháy mắt một cái. Hi hi. Mấy người hài tử lại vừa là một trận cười trộm. Đủ rồi. Các ngươi cười nữa, có tin ta hay không đánh các ngươi? Hi hi. Lần này chỉ có Chiến Vân đang cười. Vừa nghe thấy Chiến Vân cười, Thiết Ngưu là lên cơn giận dữ, đem trong tay mình cây trúc ném một cái, sau đó xông lên thì cho Chiến Vân một chân to. Chiến Vân không có chú ý một chút tử liền bị Thiết Ngưu đá đến trên mặt đất. Ngươi muốn chết có phải hay không? Dám đánh ta? Ta. Chiến Vân vừa nói một bên bỏ dậy, muốn đánh Thiết Ngưu, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. 3. Chu Khai một roi quất vào Chiến Vân trên người. Ta phải nói cho ngươi biết một hồi. Hắn là các ngươi sư huynh. Sở Hưu hắn có tư cách giáo huấn các ngươi rồi, nhưng ngươi là không có tư cách giáo huấn bọn họ. Nhớ kỹ cho ta. Nếu không về sau cẩn thận ngươi cái mông. Ta nhưng là sẽ giúp hắn ra mặt. Đón Chiến Vân tức giận ánh mắt, Chu Khai cười đùa hướng hắn nói, bất quá khẩu khí này có thể không có nửa điểm cười đùa thành phần. Hừ. Nghe được Chu Khai mà nói, Chiến Vân lạnh rên một tiếng, liền vỗ một cái trên người mình màu xám, trở lại chính mình chỗ ngồi, bởi vì hắn hận rõ ràng, Chu Khai nói chuyện cũng không phải là hay nói giỡn, hắn không sợ Thiết Ngưu, thế nhưng hắn rất sợ Chu Khai. Hừ. Nhìn thấy Chiến Vân bị đánh, Thiết Ngưu cười lạnh một tiếng, chính mình bất mãn cuối cùng lấy được phát tiết. Được rồi. Tiếp tục đi. Chu Khai vỗ một cái đầu ngựa, sau đó liền nhìn kỹ trong tay sách, không để ý đến mấy người hài tử. Mấy người hài tử rất tự giác nhặt lên trái cây, sau đó cầm lấy cây trúc bắt đầu xuống núi. Mà Chu Khai dưới người màu đen đại mã, cũng đi theo mấy người hài tử xuống núi. 1, 2. 1, 2. Nhanh lên một chút. Như vậy thanh âm đã tại Vô Ưu Sơn lên tràn ngập rất lâu, mà mấy người hài tử cây trúc, đã theo màu xanh biến thành vàng nhạt. Trên cây trúc đồ vật cũng theo rất nhỏ trái cây biến thành nước, lên núi tốc độ theo một lần 2 giờ, biến thành nửa giờ, trên tay theo nguyên bản thứ gì cũng không có, đến bây giờ mấy người hài tử trên tay đều mang một đôi thiết hoàn. Đương nhiên trong thời gian này không chỉ có bọn nhỏ biến dạng, chính là học viện cũng thay đổi dạng, các tiểu binh đã đột phá trở thành nhất lưu võ giả, đương nhiên cái này cùng bọn họ tại học viện giáo học lâu tu luyện có liên quan, giáo học lâu tu luyện tăng tốc đối với bất kỳ người nào đều hữu dụng, loại trừ Chu Khai. Cho nên Chu Khai tại huấn luyện mấy người hài tử thời gian rảnh cũng cố gắng học tập, đương nhiên tiến bộ cũng lớn vô cùng, có lẽ không bao lâu là có thể đột phá tiên. Thiên. Hô. Cuối cùng đã tới. Vô Ưu Sơn miếu thờ trước, mấy người hài tử để tay xuống chung cây trúc, cố gắng nghỉ ngơi, lúc này Chu Khai thanh âm giống như lời nguyền giống nhau tại một đám hài tử vang lên bên tai. Được rồi. Hôm nay tới đây thôi rồi. Bắt đầu từ ngày mai. Ta muốn bắt đầu mới phương thức tu luyện rồi. Gì đó? Mấy người hài tử một trận giống giận. Mới phương thức tu luyện, đại biểu là mới hành hạ bắt đầu, chẳng lẽ lại không thể nghỉ ngơi thật tốt một chút sao? Yên tâm. Không phải hành hạ các ngươi. Chu Khai có chút bất đắc dĩ. Hành hạ các ngươi? Đó là hành hạ ta có được hay không a? Ta đây không lớn náo sức chứa a? Thật sự là không có tinh lực nghĩ ra càng tốt biện pháp tới hành hạ các ngươi có được hay không a? Ngày thứ hai vừa rạng sáng Chu Khai liền mang theo bọn nhỏ đi tới học viện giáo học lâu ở trong, nhưng mà này còn là mấy người hài tử lần đầu tiên chân chính đi vào giáo học lâu. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi buổi sáng ở chỗ này học tập chữ viết, buổi chiều tu luyện nội công. Đương nhiên bông hoa ngươi ngoại trừ, ngươi buổi chiều luyện tập nói chuyện. Không phải mỗi người cũng có thể giống như Chu Khai giống nhau võ công cùng thư giả lực lượng đồng tu, bọn họ sẽ xung đột. Coi như muốn tu luyện cũng không thể tu luyện nội công mà là luyện thể công pháp, bất quá Chu Khai bây giờ không có luyện thể thần công cho Đông Hoa tu luyện, không thể làm gì khác hơn là để cho nàng tu luyện những vật khác rồi. Được rồi. Học viện lao sư các ngươi cũng đều không quen đi. Hiện tại ta chính là hướng các ngươi giới thiệu học viện lao sư cho các ngươi quen biết. Về sau các ngươi phải học tập võ công gì, đều có thể dựa theo mỗi người sở thích lựa chọn lao sư. Còn có. Không muốn mơ tưởng xa vời, gì đó cũng muốn học. Nhất là ngươi láo ngũ. Hôm nay ta liền cho các ngươi một cái mới quy định, nếu như không có thể đem tu luyện vũ khí đến đại thành. Không cho phép tu luyện những vũ khí khác, vũ khí phân cấp, thuần thục, tiểu thành, đại thành, thông hiểu đạo lý. Cho nên các ngươi nhất định phải thận trọng. Được rồi. Theo tống binh giáp bắt đầu. Các ngươi đều làm một hồi tự giới thiệu mình. Để cho bọn nhỏ đều hiểu một chút. Nói xong Chu Khai hướng đứng bên cạnh sở hữu giáo. Công chức báo cho biết một hồi. Ta gọi tống binh giáp nhất lưu võ giả, am hiểu cơ sở thương thuật. Ta gọi minh binh nhất. Mỗi người đều bắt đầu theo thứ tự tiến hành giới thiệu. Được rồi. Tất cả mọi người giới thiệu xong. Ta cũng không làm trễ mãi không ít thời gian. Thư sinh giáp. Bắt đầu giờ học đi. Nói xong Chu Khai liền mang theo các lão sư khác rời đi. Nghe nói có bảo bối xuất thế. Dưới núi tới không ít võ giả. Trở về trên đường tống binh giáp theo Chu Khai hồi báo. Dưới núi hương dân an toàn vẫn luôn là từ mấy cái tiểu binh thay phiên phụ trách, bất quá bình thường đều là do tống binh giáp trực tiếp hướng Chu Khai hồi báo. Thật sao? Vừa vặn. ta còn làm khó mấy cái tiểu quỷ tiếp theo tu luyện, cái này còn buồn ngủ đã có người đưa gối tới. Vừa nghe đến Tống binh giáp hồi báo, Chu Khai tiểu não lại bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Được rồi, ta biết rồi. Mấy ngày nay các ngươi chú ý một điểm, không nên để cho các hương dân bị thương tổn. Đúng rồi, không phải có chút sơn tặc ở lại trong thôn sao? Gọi bọn hắn cho ta tu một cái nhà gỗ nhỏ. Nông, đây là tiền công. Vừa nói Chu Khai liền đưa cho Tống binh giáp một chút bạc. Giúp các hương dân sửa xong nhà ở sau, Chu Khai tuân thủ lời hứa thả sơn tặc, bất quá sơn tặc đại đa số đều là chút ít bình dân, thấy Vô Ưu Sơn đột nhiên trở nên tốt như vậy, còn có người bảo vệ, để lại không ít người ở trong thôn sinh hoạt, Chu Khai cũng thầm chấp nhận bọn họ tồn tại, đối với bọn họ cũng nhiều có chiếu cố, chung quy đều là nghèo khổ sinh ra, nếu không ai sẽ ngu như vậy, bằng một nhóm người khí lực đi làm sơn tặc, đều là cuộc sống khổ bức, có thể thật tốt sinh hoạt. Ai không muốn an tĩnh sinh sống? Chương 42, mới chương trình học. Hey a. Hờ a a a. Tinh Anh học viện giáo học lâu xuống, mấy đứa bé trai không ngừng tu luyện vũ kỹ, mà Bông Hoa cũng ở đây không ngừng rèn luyện mình nói chuyện, chỉ là này nói là gì đó chỉ sợ cũng chỉ nàng mình biết rồi, dù sao Chu Khai chỉ yêu cầu hắn nói nhanh, chính mình rõ ràng ý tứ là được. Được rồi. Hôm nay liền đến nơi này. Chu Khai nhìn mấy người hài tử cũng tu luyện không sai biệt lắm, sau đó vỗ tay tỏ ý mấy người hài tử dừng lại. Các ngươi đã tu luyện 3 ngày rồi, ta cũng biết 3 ngày này các ngươi thật ra thì học cũng không nhiều. 3 ngày vốn là học không là cái gì đồ vật, Chu Khai chỉ nói nhảm, bất quá mấy người hài tử lại không có lộ ra bất kỳ bất mãn nào, đương nhiên này là bởi vì bọn hắn đối với Chu Khai nói nhảm lánh giáo quá nhiều. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là hôm nay ta muốn cho các ngươi phía trên một chút mới chương trình học, mà bởi vì chương trình học, cho nên bắt đầu từ ngày mai các ngươi liền muốn cùng ta xuống núi tu luyện. Hôm nay tới chính là cho các ngươi nói một tiếng, tạm thời đem nơi này chương trình học dừng một chút, chờ đem những chương trình học này sau khi hoàn thành, các ngươi liền có thể lại lần nữa học tập. Lão sư ngươi nói là gì đó chương trình học a? Chẳng lẽ lại là hành hạ người chương trình học sao? Thiết Nhu lòng vẫn còn sợ hãi. Dĩ nhiên không phải, mà là một ít thú vị. Chu Khai mỉm cười nói, đương nhiên lần này chương trình học sắc thực chơi rất khá, đây là Chu Khai 3 ngày này vắt hết óc nghĩ ra được, hơn nữa như vậy chương trình học sẽ kéo dài rất lâu, thẳng đến bọn họ tốt nghiệp. Nói một chút đến tốt nghiệp Chu Khai cũng nhớ tới, học viện chiêu sinh chế độ, mỗi một lao sư chỉ có thể có một cái hạn ngạch học sinh, trừ phi những học sinh này thông qua học viện cuộc thi tốt nghiệp, nếu không danh ngạch này sẽ một mực ở, đương nhiên chỉ cần tốt nghiệp cũng giống vậy có thể ở lại học viện, duy nhất phân biệt khả năng chính là không chiếm vị trí mà thôi. Lão sư kia, rốt cuộc là gì đó chương trình học à? Thiết Nhu nghiễm nhiên đã thành đám tiểu tử này phát ngôn viên, bất kể nói chuyện làm việc, cơ bản đều là hắn phụ trách, đương nhiên đây là Chu Khai khoảng thời gian này cố gắng được đến kết quả. Rất đơn giản. Bất quá các ngươi nhất định phải nghe cho kỹ, cũng nhất định phải nhớ tự các ngươi chương trình học, bởi vì những chương trình học này đều là đơn độc chương trình học, nhất là Lao Tứ cùng Lao Ngũ, đoạn này thời gian tu luyện các ngươi nhất định không thể gặp mặt. Chu Khai hết sức nghiêm túc chỉ Chiến Vân cùng Chiến Phong. Tại sao a lão sư? Nghe một chút muốn cùng đệ đệ mình tách ra, gấp nhất định là thân là ca ca Chiến Vân. Không nên gấp một hồi ta sẽ nói, thế nhưng ta nhất định phải cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi khoảng thời gian này dám vi phạm ta mệnh lệnh, ta bảo đảm ngươi cũng đã không thể tu luyện. Đây là ta hứa hẹn cũng là ta cảnh cáo. Chu Khai rất rõ ràng sợ Chiến Vân sợ chính mình nguyên nhân. Chiến Vân mặt liền biến sắc, thập phần không muốn gật đầu. Chiến Vân rất rõ ràng bản thân tới nơi này học tập nguyên nhân, khoảng thời gian này cũng cảm nhận được Chu Khai đối với bọn họ yêu, hắn là tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình đệ đệ, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thấy Chiến Vân gật đầu, Chu Khai hài lòng gật gật đầu, có thể để cho cái này đệ không tách ra, tuyệt đối là một cái tốt bắt đầu. Phía dưới ta tới tuyên bố một hồi các ngươi chương trình học. Nhất định phải nhớ chính mình chương trình học, bởi vì này khả năng quan hệ đến các ngươi một đời, mặc dù lời như vậy có chút nặng. Đầu tiên lão đại. Ngươi muốn nhớ ngươi là các ngươi đám hải tử này lão đại, là sau này học viện chúng ta sở hữu học sinh đại sư huynh. Cho nên ngươi đầu tiên cần phải học được là trách nhiệm. Chu Khai chỉ Thiết Nhu tiếp theo sau đó nói. Có lẽ ngươi bây giờ vẫn không rõ cái gì gọi là trách nhiệm, thế nhưng tiếp theo chương trình học ngươi nhất định sẽ rõ ràng. Nhất là không lâu sau này ngươi những thứ này các sư đệ sư muội gặp phải sự tình thời điểm. Thiết Nhu là mấy hải tử này trung bình thường nhất một cái, có cha mẹ yêu, thích cười sáng sủa. Không có bất kỳ lo lắng, cực kỳ giống một cái hiện đại hải tử, nhưng là chính là như vậy hải tử, bọn họ thiếu trọng yếu nhất trách nhiệm, đây cũng là tại sao Chu Khai muốn hắn làm đại sư huynh, thậm chí tại bình thường trong khi học tập, chuyện gì đều muốn hắn làm, đang dạy dỗ chính mình sư đệ sư muội thời điểm, cũng sẽ giúp hắn nguyên nhân. Lão nhị, ngươi muốn học là, kiên cường Đông Hoa bởi vì chính mình không thể thật dễ nói chuyện, một mực rất khiếp nhược, rất nhiều lúc đều sợ này sợ cái kia coi như là hiện tại tốt hơn rất nhiều, có thể chỉ cần có người đối với hắn lớn tiếng một điểm hắn vẫn rất sợ. Lão tam, ngươi muốn học là, cơ trí. Nguyên ba tuyệt đối là trời sinh vấn đề nhi đồng, bởi vì hắn thân thể nguyên nhân, gia gia của hắn không cho phép hắn tiếp xúc bất luận kẻ nào, hắn thiếu với cái thế giới này nhận thức, càng thiếu hụt một phần nên có trí tuệ, sở hữu chu khai thập phần giống như khiến hắn chân chính dung nhập vào xã hội, đương nhiên cái tiền đề này là hắn muốn rất tốt khống chế chính mình lực lượng, nếu không còn không có dung nhập vào xã hội, hắn liền bị xã hội đào thải. Lão tứ, ngươi muốn học là, trưởng thành. Chiến phong là không là vấn đề nhi đồng, chu khai không phải rất rõ, thế nhưng chu khai rất rõ, chỉ cần chiến vân còn ở bên cạnh hắn hắn liền vĩnh viễn sẽ chỉ ở ca ca của mình phía sau, cũng vĩnh viễn không thể chủ đạo cuộc sống mình, đây không phải là một người bình thường sinh hoạt, cho nên chu khai nhất định phải thay đổi hắn. Về phần ngươi sao? Liếc nhìn chiến vân, chu khai thật sự có chút hơi khó. Chiến vân là mấy hải tử này ở trong đứng đầu bình tĩnh, thông minh nhất, thậm chí là cực kỳ có thiên phú hải tử. Thế nhưng hắn cũng là chu khai đứng đầu không có cách nào giáo, đứa nhỏ này thật sự quá thông minh, cũng quá có thể khống chế chính mình. Chu khai điểm nhỏ này ý tưởng, sợ rằng còn không có chân chính giao hội hắn gì đó, hắn cũng đã xem thấu, cho nên chu khai quyết định phải dùng một cái đơn giản nhất, cũng là chu khai cảm thấy đứng đầu phương thức hữu hiệu. Ngươi muốn học là, cười. Chiến vân một ngày bày biện một cái khuôn mặt, rất có không khóc tử thần bộ kinh vân phi ây, bất quá chu khai lo lắng cũng là cái này, bộ kinh vân cùng chiến vân thật sự quá giống, bằng chu khai suy đoán cũng biết, chiến vân tuyệt đối cũng là lương beo huyết hải thâm cửu. Thế nhưng Chu Khai không nghĩ hắn cả đời qua giống như bộ kinh vân giống nhau khổ, không có cách nào Chu Khai cũng chỉ có thể để cho chiến vân theo hắn gương mặt người chết kia bắt đầu thay đổi, nhất là này cười có lúc. Cũng là có thể cải biến người, coi như không thay đổi người, tối thiểu cũng để cho hắn tại sau này báo thù trên đường có thể ít một chút địch nhân, nhiều bằng hữu. Cười. Như thế. Có ý kiến A. Không muốn học võ công đúng không? Không có. Chiến vân nhược điểm tại Chu Khai trên tay. Không phải do hắn không đáp ứng. Bố trí xong mấy người hài tử chương trình học sau Chu Khai rời đi, đương nhiên Chu Khai rời đi còn kèm theo bọn nhỏ tiếng cười lớn, cùng tiếng ồn ào, thậm chí còn có đánh nhau tiếng, bất quá Chu Khai nhưng không để ý đến, đánh nhau đó là bọn họ đường phải đi qua, thậm chí nam hài tử ở giữa đánh nhau còn có thể tăng cường quan hệ. Về phần hạ thủ nặng, kia đám tiểu binh tự nhiên sẽ ra mặt, hiện tại tiểu binh nghiễm nhiên trở thành học viện cùng hương dân sinh hoạt lao sư, nơi nào đều có bọn họ. Viện trưởng ngươi ngày mai thật muốn đi xuống núi. Vô Trần đột nhiên xuất hiện ở Chu Khai sau lưng, hiện tại học viện lao sư đều rất xuất quỷ nhập thần. Phải. Ta sau khi đi học viện sự tình ngươi liền phụ trách một hồi, bất quá không có hải tử tồn tại, chỉ sợ ngươi cũng không có chuyện gì rồi. Xem ra vẫn là lại tìm điểm học sinh, cho các ngươi tìm một chút sự tình làm. Chờ lần này làm xong liền cẩn thận tìm mấy cái học sinh. Sáng sớm ngày thứ hai Vô Ưu sân xuống. Một người tuổi còn trẻ nam tử mang theo 5 cái tiểu học đồ thần bí cửa hàng khai trương. Chương 43, bán cái mông. Cái gì là trách nhiệm thật ra thì ta cũng không phải rất rõ, nhưng là ta rất rõ, theo ta lên làm thôn trưởng ngày đó bắt đầu ta liền quyết định sẽ bảo vệ ngươi, cha mẹ ngươi, còn có trong thôn tất cả mọi người. Hiện tại ngươi là ta tinh anh học viện đại sư huynh, cho nên từ hôm nay trở đi ngươi liền muốn đối với ngươi các sư đệ sư muội phụ trách. Mà ngươi chương trình học tập cũng đơn giản. Chính là mỗi ngày vì ngươi các sư đệ sư muội giặt quần áo nấu cơm, gọi bọn hắn thức dậy, thậm chí phải phụ trách bọn họ chương trình học giám đốc. Mở tiệm ngày thứ nhất, Chu Khai liền ngay trước mặt mọi người nói với Thiết Ngưu rồi lời như vậy. À, Thiết Ngưu nghĩ tới chính mình chương trình học là cái gì, cũng nghĩ tới chính mình tiếp đó sẽ chịu cái dạng gì hành hạ, nhưng là hắn vẫn thật không nghĩ tới chính mình chương trình học sẽ là cái này. Được rồi, hôm nay điểm tâm ngươi phụ trách, ta sẽ không quản. Nếu là ngày thứ nhất như vậy này tiệm nhỏ hôm nay liền do ta tới quản đi. Nói xong Chu Khai liền mở ra tiệm nhỏ đại môn, hơn nữa tự mình phủ lên hắn chế tạo bảng hiệu. Đây là Chu Khai gọi người chuẩn bị tiệm nhỏ, gần đây dưới núi võ giả càng ngày càng nhiều. Chu Khai có chút lo lắng dưới núi hưng dân, cho nên liền ở đến dưới núi. Đương nhiên trong đó nguyên nhân chủ yếu là trong túi sách không có tiền, có người địa phương tiểu đại biểu kiếm tiền, nhất là võ giả tiền. Nghe nói võ giả đều rất giàu có, bất quá tại sao tinh anh học viện cũng rất nghèo. Không có biện pháp Chu Khai liền chuẩn bị ở dưới chân núi mở tiệm nhỏ mua chút đồ vật. Tiệm nhỏ mở ở trong thôn náo nhiệt nhất địa phương, nơi này người đến người đi chính là mở tiệm địa phương tốt. Ta đi. Tiệm này có chút như A. Dám treo như vậy bảng hiệu. Nhưng khi có người vừa nhìn thấy Chu Khai tiệm nhỏ bảng hiệu thời điểm, cũng không nhịn được thét một tiếng kinh hãi. Chu Khai chính mình cho là mình là khiêm tốn, thế nhưng mở tiệm là muốn phách lối, nếu không người nào biết rõ mình tiệm không phải. Vì vậy Chu Khai cho mình tiệm nhỏ gọi là, bán cái mông. Ta đi. Lão bản ngươi nơi này có cái mông bán A. Mù mắt A. Không nhìn thấy từ đầu đến cuối mấy cái chữ nhỏ sao. Loại trừ bán cái mông gì đó đều bán. Gì đó cho má tên A. Có thích mua hay không? Không mua cút đi. Đừng ngăn cản lấy ta làm ăn. Là không phải là cái gì đều bán A. Rất nhanh một nhà gọi là bán cái mông tiệm nhỏ ngay tại trong thôn ra đời. Thiết Ngưu gần đây rất khổ não. Phi thường khổ não. Bởi vì hắn mỗi ngày đệ nhất lên sau đó làm điểm tâm, cho các sư đệ sư muội chuẩn bị xong quần áo, còn muốn sáng sớm phải đi mở không có người nào chiếu cô tiệm nhỏ, vốn là những thứ này đều không có gì, nhưng là còn muốn mỗi ngày buổi tối cho mỗi một người giặt quần áo. Chính mình nào có chịu qua những khổ này a? Thế nhưng tại lão sư cưỡng chế dưới sự yêu cầu, hắn cũng không có cách nào. Ta nói lão sư ngươi có thể dậy sớm điểm sao? Ngươi nhưng là chúng ta lão sư a. Mỗi ngày ngủ sớm nhất, lên trễ nhất. Nói nhảm. Ta là lão sư ta có đặc quyền. Còn có hôm nay có người qua tới mua đồ sao? Mua đồ không có. Nhưng nhìn trò cười rất nhiều. Làm cái như vậy tên, không bị chú ý mới lạ. Vậy coi như xong thôi. Mỗi ngày Thiết Ngưu đều muốn cùng Chu Khai tiến hành như vậy đối thoại. Hắn thật sự không hiểu nổi mình có thể học được trách nhiệm gì a. Bất quá nói cũng kỳ quái, mới bắt đầu thời điểm chính mình rất không thích ứng, nhưng là bây giờ nếu như có giống nhau sự tình không làm, chính mình thì càng không thoải mái. Lại nói lão sư, tại sao các sư đệ sư muội mỗi ngày đều có thể ra ngoài, mà ta không được, hơn nữa ta căn bản ở chỗ này không học được bất kỳ vật gì có được hay không? Thật sự không nhịn được Thiết Ngưu cuối cùng mở miệng hỏi Chu Khai rồi. Ta đã nói rồi. Ta cũng không biết trách nhiệm là cái gì. Vật này được bản thân ngộ. Thật ra thì ta đến cảm thấy ngươi bây giờ đã học được trách nhiệm, chỉ là chính ngươi không biết mà thôi, mà cho nên ta an bài ngươi những nhiệm vụ này thật ra thì nguyên nhân chủ yếu nhất là ta lười. Chu Khai cười một tiếng. Thiết Ngưu một trận hát tuyến, lời này làm sao có thể như thế quang minh chính đại, vô sỉ chi vưu nói ra. Đây là vi nhân sư biểu sao. Là khôi hài đi. Được rồi. Nói đùa với ngươi rồi. Cái gọi là trách nhiệm thật ra thì chính là đại sư huynh của ngươi danh hiệu. Chi cho nên an bài ngươi cho bọn hắn làm những chuyện này, thật ra thì rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hy vọng ngươi có thể làm được chiếu cố bọn họ. Các ngươi vận mệnh ta không rõ ràng, nhưng là ta rất rõ. Về sau các ngươi tổng yếu tại xã hội này sinh tồn, đây là một võ giả thế giới, lao sư cùng học viện có thể giúp các ngươi không nhiều. Hết thể đều phải dựa vào tự các ngươi. Nhất là ngươi đại sư này huynh. Ngươi muốn học được bảo vệ bọn họ. Bọn họ rất nhiều lúc đều muốn dựa vào ngươi, đây chính là ngươi trách nhiệm, bất kể bọn họ về sau có cần hay không ngươi trợ giúp. Ngươi đều muốn chủ động đi trợ giúp bọn hắn biết không? Chu Khai một bên tại chính mình trên ghế xích đu đọc sách, vừa nói. Nhưng lại như vậy lời bàn đối với Thiết Ngưu tới nói hắn vẫn rất khó lý giải. Không hiểu. Được rồi. Nói đơn giản một chút chính là về sau sư đệ sư muội bị người đánh ngươi muốn ra mặt. Bọn họ bị thương ngươi muốn chiếu cố bọn họ. Bọn họ bị lão sư phạt thời điểm. Ngươi muốn chủ động vì bọn họ giải vây. Đây chính là ngươi trách nhiệm, hiện tại biết một chút sao. Thiết Ngưu cái hiểu cái không lắc đầu một cái. Đó cùng ta cho bọn hắn giặt quần áo nấu cơm có quan hệ gì rồi hả? Ta không phải nói. Không liên quan sao? Ngậy. Lão sư kia ta có thể ra đi xem bọn họ một chút sao? Tốt trợ giúp bọn hắn, ta sợ bọn họ bị khi dễ. Có thể a. Bất quá phải đem cơm trưa cho ta làm. Lão sư ngươi cứ như vậy chịu ngươi học sinh làm chuyện như vậy sao? Ha ha, tiểu tử ngươi phản ứng rất nhanh a. Thế nhưng lão sư ngươi ta khờ sao? Nghe Chu Khai mà nói Thiết Ngưu giống như xì hơi quả banh ra giống nhau, ngoan ngoãn đi làm cơm. Tiểu tử, nếu muốn đem trách nhiệm ép ở trên người mình, trước phải động gân cốt đói bụng kỳ ra thịt. Chu Khai hướng về phía Thiết Ngưu bóng lưng nói, rất có ý cảnh mà nói a. Lúc này một cái cầm lấy trường kiếm trẻ tuổi võ giả đi vào, mà Thiết Ngưu thập phần không muốn thả ra trong tay đồ vật tới chào hỏi khách nhân. Xin hỏi ngươi cần gì không? Mà Chu Khai Ly đều không để ý đến người tới. A, bạn nhỏ, lão bản của các ngươi đang ở trước mắt tại sao là ngươi tới chào hỏi khách nhân à? Ngươi có thể làm chủ sao? Người tới vừa nhìn thấy Chu Khai không để ý đến hắn, ngược lại là một đứa bé một mặt khó chịu tới chào hắn, người tới cũng có chút buồn cười, này không phải làm ăn à? Đệ nhất ở chỗ này tên tiểu tử này mới là lão bản. Ta là cho hắn đi làm gã sai vặt. Đệ nhị chỗ này của ta không hoan nên chỉ nhìn không mua người. Chu Khai đem sách buông xuống, sau đó một mặt khó chịu nhìn người tới. Chu Khai nhìn thấy người này đầu tiên nhìn, cũng cảm giác người này rất thoải mái. Không phải nói Chu Khai có cái gì thích, mà là người này làm cho người ta cảm giác rất thấu triệt, rất giống một đứa bé. Thậm chí Chu Khai còn phát hiện mình không cảm giác được người này khí cơ, Chu Khai không nhịn được dùng chân thực chi nhãn tới kiểm tra một hồi người này. Ồ, xem ra đây là một cái không tệ tiểu lão bản A. Chỉ là ngươi tên sai vật này sẽ không như thế xứng trước. Đến cùng có mua hay không? Ta còn có chuyện làm. Chương 44, Chu Khai cho là kiên cường. Sáng sớm Bông Hoa nện bước nặng nề nhịp bước rời đi bán cái mông tiệm nhỏ. Đây là Bông Hoa ngày thứ 3 sáng sớm rời đi tiệm nhỏ. Bông Hoa có chút sợ hãi, ngược lại không phải là sợ hãi một thân một mình rời đi, bởi vì đây là nàng ngày thứ 3 một mình rời đi, nàng ngược lại không thế nào sợ hãi. Nàng thật ra thì sợ nhất sau đó phải thấy hai người kia. Hai người kia là mình lão sư đặc biệt vì chính mình tìm đến hoàn thành tiếp theo chương trình học. Hai vị tỷ tỷ tốt. Nhìn tại tiệm nhỏ bên cạnh đợi chờ mình hai cái niên kỷ tại 30 mấy tuổi nữ tử, Bông Hoa thập phần có lễ phép hỏi thăm hai người. Bất quá Bông Hoa nhìn hai người trong mắt có chút run rẩy. Trong lúc vô tình hắn đều không có phát hiện mình có thể rất trôi chạy Vân An. Thật ra thì hai ngày này Bông Hoa tiến bộ rất lớn, nhất là hắn nói chuyện càng ngày càng trôi chạy, phải biết nàng tới học viện ước chừng 2 tháng, nàng nói mà nói vẫn như cũ còn là rất cà lăm, nhưng là trong 3 ngày qua, 5 chữ mà nói nàng đều không cà lăm. Bất quá trải qua mấy ngày nay chính nàng lại không có phát hiện, nhất là mỗi ngày cho bọn hắn giặt quần áo Thiết Ngưu, giống như nhìn thấy quỷ giống nhau. Cho nên Thiết Ngưu vừa muốn đi ra xem một chút tại sao bọn họ vào sẽ không như vậy đại. Đông Hoa sớm A. Ta đã nói với ngươi ngày hôm qua hai người thật sự quá vô dụng, hai cái đại lao ra quả nhiên bị chúng ta mang khóc. Ta cho ngươi biết ta. Các ngươi cái kia. Lao sư. Đông Hoa nhắc nhở một câu. Đúng. Lao sư. Đem ngươi giao cho chúng ta, để cho chúng ta dạy ngươi mắng chửi người thật sự là quá chính xác. Đương nhiên tiền này cho cũng chính xác. Không sai Chu Khai nhưng là bỏ ra rồi rất nhiều tiền, cố ý theo trong trấn đem bọn họ mang đến chỗ này. Phải. Dạ. Hai vị tỷ tỷ. Chúng ta có thể lên đường sao? Đông Hoa đánh bạo hỏi, mỗi ngày hai nàng này người đều mang nàng khắp nơi mắng chửi người. Đây cũng là Đông Hoa sợ phiền phức nhất tình, nhưng là đối mặt hai người đối với chính mình lại nhảy không ngừng. Nàng tình nguyện đi tìm những người khác, hai người kia đích thực quá đáng sợ. Buổi chiều Đông Hoa lôi kéo mệt nhọc thân thể trở lại tiệm nhỏ ở trong. Lão sư, các nàng thật là đáng sợ. Hôm nay đều mắng khóc ba người rồi. Đông Hoa sắc mặt có chút trắng bệnh, vốn là hôm nay nếu như giống như thường ngày, nhìn các nàng mắng, hắn khả năng còn chưa ra hình dáng gì, nhưng là hai người kia hôm nay lại muốn nàng cùng nhau mắng. Đông Hoa là một đứa trẻ tốt, liền thấy người đều sợ, huống chi là mắng chửi người. Có thể tưởng tượng được cái kết quả này. Một phút liền mắng rồi một câu ngươi là ngu ngốc giận đến hai nữ nhân đem trực tiếp mắng lên. Đông Hoa. Ngươi chính là lá gan quá nhỏ, kiên cường người là không thể sợ, ngươi chẳng lẽ cũng chưa có phát hiện hai nữ nhân này kiên cường sao? Các nàng tùy tiện là có thể đem nam nhân mắng khóc. Khà khà dạ. Các nàng thật là đáng sợ. So với người khác đáng sợ. Vậy thì đúng rồi. Chỉ cần ngươi so với người khác hung, người khác mới có thể sợ ngươi. Người khác sợ ngươi ngươi tài năng biến hóa kiên cường. Kiên cường là bảo vệ sắc hiểu không? Chu Khai thả ra trong tay sách, sau đó nhìn về phía đại môn. Rất nhanh mấy cái khác hải tử trở lại. Dọn cơm đi. Thiết Ngưu thật sớm đem cơm chuẩn bị xong, hiện tại chính ngồi quanh ở trước bàn cơm. Nhưng là lão sư. Ta không muốn người như vậy giáo. Đông Hoa thập phần cuống cuồng nói, đây là nàng lần đầu tiên gấp gáp như vậy. Chu Khai vẫn cho rằng Đông Hoa nội tâm là cường đại. Chỉ là cà lăm để cho nàng biến hóa sợ hãi, cho nên Chu Khai bây giờ đang ở giúp hắn tìm về tự tin, chỉ cần tìm về tự tin nàng là có thể học được kiên cường. Đông Hoa ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi lời mới vừa nói thời điểm không lắp bắp sao? Chu Khai cầm lên chén chuẩn bị ăn cơm. Loảng xoảng. Chính cầm lấy chén Thiết Ngưu cũng bị sợ hết hồn, này ngoài ý liệu. Mấy cái khác chuẩn bị ăn cơm người cũng ngẩn người ở đó. Đông Hoa cà lăm bọn họ là biết rõ. Chung sống lâu như vậy bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy Bông Hoa như vậy lưu loát nói chuyện, mặc dù mấy ngày nay Bông Hoa có rất lớn vào không. Xem đi. Bọn họ đều kinh ngạc rồi. Ngươi muốn cố lên nha. Ăn cơm đi. Ở chỗ này chấn định nhất chính là Chu Khai rồi, vẫn không có vẻ mặt đang ăn cơm. A, Bông Hoa mình cũng kinh ngạc. Ngày thứ hai Bông Hoa lại một lần nữa ra cửa, bất quá lần này nàng bước chân thập phần nhẹ nhàng, nghĩ đến ngày hôm qua cho nàng lòng tin rất lớn. Hai vị tỷ tỷ. Chúng ta đi thôi. Đông Hoa hết sức lớn mật nhìn hai người, đây cũng là mấy ngày nay nàng lần đầu tiên to gan như vậy nhìn hai người. Như nhớ kỹ nàng lần đầu tiên thập phần khiếp nhược nhìn hai người, cùng tiếp theo thập phần sợ hãi nhìn hai người. Ha ha! Đông Hoa! Hôm nay tâm tình rất tốt ta. Xem ra tiểu muội muội hôm nay muốn cùng chúng ta cùng nhau mắng to một hồi. Lại nói Bông Hoa A. Có hay không gả người A? Nhà ta thẳng nhãi con kia niên kỷ cùng ngươi tương đương A. Cùng ngươi rất xứng đôi nha. Ha ha ha, hai nữ nhân không chút kiêng kỵ nở hoa mà đùa giỡn. A. Bông Hoa quát to một tiếng, hiển nhiên mới vừa thành lập lòng tin lại bị đánh nát. Hiển nhiên nàng không ngờ rằng nữ nhân này có thể như vậy lộ liễu. Đối với một cái còn không có phát dục cô bé tới nói, này thật rất khó thích ứng. Đi. Đông Hoa chúng ta vừa đi vừa nói. Nhà ta thẳng nhãi con kia là tốt bao nhiêu? Được chưa? Người ra kia nhãi con tốt bao nhiêu? Còn không có nhà ta tên hôn tiểu tử kia được. Muốn không phải nhà ta tiểu tử kia lớn tuổi một điểm. Ta đều động tâm rồi. Đông Hoa dọc theo đường đi đem chính mình đầu nhỏ rúc, rất sợ nghe được hai người kia thanh âm. Người bước đi còn dài rồi. Bất quá chúng ta ra tiểu hoa sợ rằng về sau sẽ trở thành một người hán tử A. Không biết cái kia kẻ xui xẻo có thể được nhà chúng ta hoa coi trọng A. Nhìn ba cái đi xa bóng lưng, Chu Khai mỉm cười nói, hắn đối với chính mình trường học thành quả rất hài lòng. Lão sư, hôm nay ta có thể đi ra ngoài đi. Đem chén sau khi rửa sạch sẽ, Thiết Ngưu đổi một thân quần áo màu đen đi ra. Người ra ngoài làm gì? Không nhìn ngươi tiệm rồi. Lão sư, đó là ngươi tiệm có được hay không? Hơn nữa cũng không làm ăn gì a. Những người đó chỉ nhìn không mua. Mặc dù tiệm nhỏ là ta mở, thế nhưng đây là vì ngươi mở. Được rồi. Ngươi đều đã nói như vậy, vậy ngươi đi chơi đùa mấy ngày đi. Nhìn Thiết Ngưu Chu cái miệng nhỏ nhắn, Chu Khai bất đắc dĩ đáp ứng. Chu Khai suy nghĩ một chút, trong tiệm xác thực không có làm ăn gì, để cho tiểu hài tử đi chơi một chút cũng không tệ. Buổi chiều Thiết Ngưu đúng hạn chuẩn bị trở lại bữa ăn tối, bất quá trên mặt nhưng mang theo chút ít máu ứ động trở lại. Có người đánh ngươi? Không có. Ta đem người khác đánh, bất quá vừa không chú ý đem chính mình thế. Có phải hay không rất tuấn tú, đây chính là nam nhân tượng trưng. Thiết Ngưu hết sức cao hứng hướng Chu Khai chỉ chính mình trong mắt thương. Người nghe ai nói? Thật xấu. Thiết Ngưu sau khi trở lại không lâu, Đông Hoa cũng theo trở lại rồi, bất quá hôm nay nàng có chút có vẻ hơi sợ hãi, hiển nhiên chuyện gì xảy ra. Hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Đông Hoa chỉ là lắc đầu một cái cũng không nói gì. Có người khi dễ nàng. Sau đó bị ta đánh. Thiết Ngưu vỗ một cái chính mình ngực, một mặt đắc ý nhìn Chu Khai. Có chút đại sư huynh bộ dáng. Chu Khai khen ngợi một câu. Thật ra thì hắn đã sớm biết rồi chuyện đã xảy ra, trong thôn liền không có chuyện gì có thể lừa gạt được hắn. Mấu chốt là hôm nay sự tình thật ra thì vẫn là Chu Khai cố ý an bài, kết quả bị tiểu tử này phá hư. Bất quá Thiết Ngưu có thể chủ động hỗ trợ, xác thực đáng giá khen ngợi. Ai? Lại phải một lần nữa an bài. Chương 45, lại bị đánh. Sáng sớm Nguyên Ba dựa theo Chu Khai phân phó cầm lấy 20 lượng bạc theo học viện lên đường. Hôm nay Chu Khai cho hắn nhiệm vụ là chỉ cần có thể mang về một lượng bạc là đủ rồi. Dạ. Chu Khai tâm không lớn. Cũng không phải không lớn. Là thật sự quá hết ý kiến. Nhớ kỹ Chu Khai ngày thứ nhất cho hắn 20 lượng bạc, sau đó sắp xếp người đi lừa hắn tiền. Kết quả tiểu tử ngốc này quả nhiên vừa ra cửa liền bị Chu Khai sắp xếp người đem tiền lừa gạt hết. Cho nên mấy ngày kế tiếp Chu Khai cũng không dám yêu cầu hắn mang bao nhiêu trở lại, có thể mang về đã rất khá. Nha! Nguyên Bá hôm nay rất sớm a. Đúng rồi, ngươi hôm nay trên người không có tiền a. Lão sư, ta muốn mua chút uống rượu. Ngày hôm qua mượn ngươi những tiền kia thật sự không đủ a. Ngươi hôm nay có tiền không? Mượn nữa ta một điểm, ngày mai ta trả lại hết ngươi. Vừa ra khỏi cửa Nguyên Bá liền gặp học viện lão sư Vô Trần. Đương nhiên Vô Trần chính là cố ý an bài. Không có. Hôm nay ta không có tiền. Nguyên Bá nhìn thấy Vô Trần, đem chính mình bao chộp vào trong tay mình, rất sợ có người muốn cướp hắn. Ồ, đây không phải là tiền sao? Mượn ta một điểm đi. Ngươi biết các thầy giáo đều quá nghèo. Vô Trần đem Nguyên Bá ví tiền vỗ tới. Nguyên Bá vừa nhìn Vô Trần trực tiếp cướp đoạt, lập tức kịp phản ứng, đem Vô Trần bắp đùi ôm ở. Không được Vô Trần lão sư. Đây là viện trưởng tiền. Ngươi cầm hắn sẽ phạt ta. Nghĩ tới Chu Khai trừng phạt, Nguyên Bá cũng rất thống khổ. Kia bất lấy điểm có được hay không? Ừ, có thể cho ngươi một lượng bạc. Nguyên Bá suy nghĩ một chút, dù sao cũng là lão sư sẽ không lừa gạt mình, thế nhưng viện trưởng phân phó cũng không thể bất kể, cho nên Nguyên Bá quyết định bao nhiêu hay là cho điểm. Được rồi. Nguyên Bá quả quyết lấy ra một lượng bạc sau đó như bay chạy trốn. Ha ha, tiểu tử thật đúng là ngây thơ. Ngày mai chúng ta tiếp tục. Vô Trần đem chơi một chút một lượng bạc, sau đó khẽ mỉm cười nói. Nguyên bá cho ta ít tiền đi. Tay ta chặt đứt cần tiền y gì. Nguyên bá. Ta gãy chân rồi. Là Nguyên bá một đường quá quan trảm tướng đến bán cái mông tiệm nhỏ thời điểm, Chu Khai đã tại nơi nào chờ hắn rồi. Hôm nay còn dư lại bao nhiêu? Nhìn vẻ mặt trắng bệnh Nguyên bá, Chu Khai đều không dự định hỏi ra những lời này, mỗi ngày đều như vậy thật đúng là không muốn hỏi rồi. Còn lại một đồng tiền. Nguyên bá rụt rè e sợ lấy ra một đồng tiền. A, có chút không ngờ a. Nhìn Nguyên bá trên tay tiền, Chu Khai dở khóc dở cười cầm tới. Nói đi, như thế phạt ngươi. Lao sư thiếu nhận điểm chữ được không? Không được 20. A, Nguyên bá rất muốn khóc. Chu Khai bất kể thế nào phạt Nguyên bá, Nguyên bá cũng không sợ, chính hắn vốn chính là thể lực rất tốt, bình thường thể phạt thật đúng là không làm khó được hắn, nhưng là Chu Khai có thể sẽ không dễ dàng phạt Nguyên bá. Nguyên bá thập phần sợ biết chữ, hoặc có lẽ là đọc sách, nếu là bình thường đọc sách biết chữ thì coi như xong đi, Chu Khai cho Nguyên bá nhận là cổ truyện. Cổ truyện không như bình thường tiểu chữ, nhất là cái thế giới này rất rõ ràng phân ra cổ truyện cùng bình thường tiểu chữ. Bình thường tiểu chữ cùng Chu Khai tại hiện đại học chữ không sai biệt lắm, như vậy chữ cơ bản cùng cái thế giới kia giống nhau thuộc về thông dụng chữ, không có gì khó, nhưng là cổ truyện không giống nhau. Ở cái thế giới này cổ truyện là trời ban chữ viết, người bình thường căn bản không viết ra được, nhất là võ giả, cơ bản đời trước cũng đừng nghĩ viết ra, bởi vì đây là thư giả tu tập phương thức, chỉ có thư giả có thể viết ra, thư giả cái gọi là tu luyện, đọc sách cũng là loại này cổ truyện viết thành, hơn nữa loại này cổ truyện ít lại càng ít. Viết thành sách càng ít hơn rồi, bình thường đều coi như chuyển gia chi bảo, đây cũ. NG là tại sao thư giả rất ít nguyên nhân, hơn nữa thư giả cơ bản đều là thế gia con cháu. Mặc dù như vậy sách rất ít, thế nhưng đối với Chu Khai tới nói thì không phải là một chuyện, bởi vì hắn theo hệ thống nơi nào được đến sách tất cả đều là cổ truyện viết, hơn nữa Chu Khai mỗi một chữ đều biết, đương nhiên đây cũng là hệ thống công lao. Đây cũng là tại sao nhìn thấy Chu Khai trên bàn sách sách, Ninh Thái Thần sẽ kích động như vậy. Bình thường võ giả là không thể cùng thư giả tu luyện, thế nhưng đây chỉ là tu luyện xung đột, không trở ngại võ giả đi nhận biết, thậm chí rất nhiều cổ lao thế gia còn có thể cố ý an bài đệ tử đi học, phải biết rất nhiều trong di tích bí bảo hoặc là tàng bảo đồ, đầu mối đều là dùng cổ truyện viết. Thậm chí một ít cổ lão cổ truyện còn có thần kỳ lực lượng, chẳng qua chỉ là lực lượng gì Chu Khai liền không biết được, dù sao Chu Khai là không có gặp qua, bởi vì hắn còn cho tới bây giờ không có sử dụng qua thư giả lực lượng. Cổ truyện còn có khai trí tác dụng, đây cũng là Chu Khai tại sao nhất định phải để cho học viện học sinh mỗi người đều muốn học nguyên nhân. Tóm lại cổ truyện rất nhiều chỗ tốt, cổ truyện đối với cái này thế giới chỗ dùng cũng nhiều. Đều nói anh đào ăn ngon cây khó khăn tài, nay cổ truyện cũng là đạo lý giống vậy, viết là không cần suy nghĩ, có thể nhận đều là vô cùng chuyện khó rồi. Đối với Nguyên bá như vậy đầu óc ngu si tứ chi phát triển, liền thông dụng chữ viết đều nhận không được đầy đủ người, có thể nói chính là hành hạ. Nguyên bá A. Này cổ truyện chữ có khai trí tác dụng, đối với ngươi rất có ích lợi. Chu Khai tận tình khuyên bảo nói. Đương nhiên nói như vậy chính là vì trừng phạt Nguyên bá. Lão sư, ta hôm nay lấy về lại một đồng tiền. Ngài vẫn là thiếu phạt điểm có được hay không? Nguyên bá khổ tâm cầu khẩn. Không được. Bán manh giả bộ đáng thương, đối với Chu Khai đều là không có ích lợi gì. Nghe được Chu Khai nói như vậy, Nguyên bá không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lấy ra một quyển sách. Bắt đầu từng chữ nhận. Nhìn thấy Nguyên bá bắt đầu biết chữ, Chu Khai cũng cầm lên chính mình sách nhìn. Bất quá ngay vào lúc này lại một bóng người trở lại. Người tại sao lại bị thương? Nhìn vết thương khắp người Thiết Nhu, Chu Khai một trận cau mày, ngày hôm qua đi phá hư bông hoa chuyện tốt, bị Chu Khai mắng cho một trận sau, hôm nay tại sao lại làm một thân là thương, hơn nữa so với hôm qua còn nghiêm trọng hơn, làm cái gì hả? Bị người đánh? A, bị người đánh? Chu Khai một trận kinh ngạc. Ở trong thôn có người đánh Thiết Ngưu mình tại sao không biết, hơn nữa cũng không người báo cáo à. Là bị mấy cái lao sư đánh. Cái gì? Ta nhìn thấy bọn họ khi dễ Nguyên bá rồi. Thiết Ngưu một trận cắn răng nghiến lợi. Không có đánh qua sau đó bị đánh. Phải. Chửi thêm một tiếng. Như thế không đánh chết người à. Hôm qua mới phá hư Chu Khai bố trí, hôm nay lại đi phá hư, cũng còn khá lần này Chu Khai an bài đều là học viện lao sư, nếu không ha chẳng phải là lại bị lỡ. Chu Khai đều không biết mình nói cho hắn biết nhiều giúp mấy cái khác hải tử là đúng hay sai. Mấu chốt là tiểu tử này lao phá hư chính mình bố trí, không được nhất định phải gõ một hồi tiểu tử này. Ta nói ngươi có thể hay không muốn xen vào việc của người khác ca. Ngươi hôm nay cơm còn không có làm. Không phải lão sư ngươi nói nhiều trợ giúp một hồi cái khác sư đệ sư muội sao? Chẳng lẽ ta giúp sai lầm rồi sao? Chu Khai bị lời này sặc một cái. Được rồi, Ngươi không sai. Bất quá ngươi có thể hay không không lại muốn đi giúp bọn họ. Đi giúp một hồi lão ngũ đi. Ngươi xem lão ngũ gần đây mặt mũi này đều cười rút. Ngươi giúp hắn nhiều một chút. Chu Khai thật sự không có cách nào, tiểu tử này thật đúng là sẽ cho mình gây chuyện làm. Được. Ta ngày mai sẽ đi giúp lão ngũ. Đúng rồi. Hai ngày trước tới người kia Hậu Thiên muốn đi qua, Hậu Thiên liền không nên chạy lung tung. Nhìn cho thật kỹ ngươi tiệm nhỏ. Chương 46, cùng mã so tài. Buổi chiều sau khi ăn cơm tối xong, Chiến Phong một thân một mình đi tới học viện miếu thờ. Đây là Chiến Phong ngày thứ 5 một người như vậy một mình đi tới miếu thờ. Mỗi ngày hắn cũng có đi tới nơi này chờ Chu Khai bọn họ trở lại, đồng thời Chiến Phong là cô độc cùng cao hứng. Chiến Phong chính mình cũng không biết nguyên nhân này, độc cô là bởi vì một người ở trong học viện sinh sống chừng mấy ngày, đây là chính mình chưa từng có, từ nhỏ hắn đã có người ở bên người, nhất là ca ca của mình. Nhưng là cao hứng cũng là cái này, chính mình lúc nào cũng cho ca ca gây phiền toái, không có gì năng lực giúp qua hắn, hiện tại lao sư cho hắn chính hắn một cơ hội, để cho bản thân một người ở trong học viện học tập, không dám nói mình đã là rất mạnh rồi, tối thiểu hắn cho là mấy ngày nay học tập, đã khiến hắn có năng lực trợ giúp cho ca ca của mình rồi. Đến ban đêm Chiến Phong trở lại chính mình nhà cho ngủ, bởi vì mới một ngày hắn đem bắt đầu chính mình tu luyện, hắn tin tưởng ngày mai hắn sẽ mạnh hơn. So sánh với Chiến Phong thoải mái cuộc sống và học tập, Chiến Vân nhưng cảm giác sắp nổ. Sinh sống trên thế giới này cười là cơ bản nhất, Chiến Vân lúc trước cũng thích cười, khi đó hắn vui vẻ hạnh phúc, nhưng là như vậy thời gian cũng không lâu lắm, hắn sinh hoạt liền từ thiên đường rơi vào địa ngục, từ ngày đó bắt đầu, hắn liền không nữa cười, hoặc có lẽ là không cười được. Vì báo thù hắn lựa chọn đi tới Tinh Anh Học Viện, tại Tinh Anh Học Viện chung, hắn nhìn thấy rất nhiều cao thủ, đó là chân chính cao thủ, thậm chí tại một lần Chu Khai cùng các lão sư khác nói chuyện chung, hắn còn biết học viện về sau còn có mạnh hơn võ giả tới. Hắn không biết chuyện như vậy là thật hay giả, thật ra thì hắn rất không quan tâm, hắn chỉ biết ở chỗ này, hắn nhìn thấy chính mình báo thù hy vọng, ngay tại mấy ngày trước hắn vẫn là rất cao hứng rồi, hắn cuối cùng học được nội công. Nội công là cái gì? Là võ giả nước cơ đầu, là tu đến tiên thiên cần thiết đồ vật, chỉ cần có cái này, thiên phú nếu như cũng không tệ lắm, nhất định là có thể tu đến tiên thiên. Đối với mình thiên phú, Chiến Vân thật là tự tin, khi còn bé hắn bị khảo nghiệm qua thiên phú, hắn không nhớ chính mình thiên phú như thế nào. Nhưng hắn nhớ kỹ ngày đó phụ thân hắn nói cho hắn biết, con của hắn là thiên chi tiêu tử, nhưng cũng là tại ngày đó, hắn không biết cười rồi. Thế nhưng ở trong học viện tu luyện thời gian còn chưa được mấy ngày, hắn liền bị mang tới dưới núi bắt đầu mới tu hành. Đối với Chu Khai tu luyện Chiến Vân cho tới bây giờ không có sợ qua, cũng cho tới bây giờ không có coi ra gì. Nhưng khi hắn ngày thứ nhất bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, hắn thì có loại không muốn sống cảm thụ. Mã gia, ngươi có thể đứng gần một chút có được hay không a? Nhìn trước mắt con ngựa cao to, Chiến Vân tràn đầy cảm giác vô lực. Hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới Chu Khai quả nhiên sẽ để cho hắn học cười, cười cũng liền thôi, quả nhiên hướng về phía một con ngựa cười. Dạ, Chu Khai cho Chiến Vân an bài chính là hướng về phía một con ngựa cười, cho Chiến Vân nhiệm vụ chính là hắn có thể cười đáp để cho trước mắt con ngựa này đi tới trước người hắn 20cm phạm vi coi như là tu luyện hoàn thành. Đối với một con ngựa cười có ích lợi gì ạ? Chiến Vân khóc không ra nước mắt nhìn trước mắt cách hắn xa xa con ngựa cao to. Ta nói đại hắc ca, chúng ta cũng coi là rất quen, ngươi có thể giao cho khuôn mặt không, ta đều cười rất nhiều ngày, ngươi dù gì cũng là thần mà a. Ngươi tại sao như vậy a? Nghe được Chiến Vân mà nói, đại hắc lộ ra cười nhạo bình thường ánh mắt, sau đó lại lui một bước. Cười nhạo ta? Đây là lần thứ mấy rồi hả? Chiến Vân thật muốn chảy nước mắt. Con ngựa này là Chu Khai cố ý kêu hắn binh bính đi dã ngoại tìm đến mã. Hơn nữa này thất vẫn là so với trước kia cược ngựa thời điểm con ngựa kia cao cấp hơn, là một tranh cấp bảo mã. Đây chính là phí đi cửu nhu nhị hổ chi nhu mới tìm đến, vốn là Chu Khai còn muốn cao cấp hơn mã, nhưng cũng không phải là không tìm được, mà là căn bản không bắt được, không có biện pháp bên dưới không thể làm gì khác hơn là tìm như vậy một, nhưng là mặc dù như vậy một con ngựa cũng để cho Chu Khai xuất động hai cái tiên thiên, cùng một đoàn nhất lưu võ giả. Thần mã sở dĩ là thần mã đó cũng là bởi vì hắn có thần tính, biết suy tính, biết thiện ác. Chu Khai có an bài như vậy cũng là bởi vì mã hoặc có lẽ là động vật đều có cực mạnh năng lực cảm ứng, nhất là đối với hắn thiện ác cảm giác, nếu như Chiến Vân không hiểu đạo lý này, không thành thật đối đãi trước mắt mã, lộ ra chân thành nụ cười, coi như hắn đem mặt cười lệch ra cũng không làm nên chuyện gì. Hướng về phía Tiểu Hắc cười sau một ngày, Tiểu Hắc vẫn không có đến gần hắn một bước, không có biện pháp bên dưới Chiến Vân không thể làm gì khác hơn là lôi kéo nặng nề thân thể trở lại bán cái mông tiệm nhỏ. Về phần Tiểu Hắc cho mình trở lại tiệm nhỏ, không cần bất luận kẻ nào quản. Ú a, lao ngu a, nụ cười này có thể a. hiện tại cũng còn cười. Chu Khai đối với bất kỳ người nào đều không lận khen ngợi, loại trừ Chiến Vân, đối với Chiến Vân cho tới bây giờ đều là không keo kiệt châm trọng. Hừ. Chiến Vân tức giận hừ một tiếng. Này đó là cười có thể, rõ ràng là cười nhiều hơn mặt mũi này lên cứng ngắc, căn bản sửa chữa sẽ không tới. Ta đi. Ngươi thì thế nào? Thiết Ngưu lại treo thương trở lại, ngày hôm qua Chu Khai chào hỏi để cho Thiết Ngưu đi giúp Chiến Vân, nguyên bản Chu Khai cho là hôm nay hẳn là sẽ không có chuyện gì chứ. Trung quy lần này thu thập Chiến Vân nhưng là mã, mà không phải người. Thế nhưng để cho Chu Khai không nghĩ tới là, lần này Thiết Ngưu vẫn là mang theo một thân thương trở lại, Chu Khai một mặt bất mãn. Lúc này sẽ không lại đi gây chuyện gì đi. Không có gì hả? Chính là bị Tiểu Hắc đá. Đương nhiên nghịch ngợm Tiểu Hắc cũng bị ta thu thập, hắn bảo đảm lần sau cũng sẽ không bao giờ khi dễ lao ngũ rồi. Thiết Ngưu đối với mình tác phong rất là hài lòng. Còn một mặt tiêu ngạo nhìn Chiến Vân. Bảo đảm cái giám A. Một con ngựa có thể cho ngươi bảo đảm gì đó à? Mấu chốt là ngươi bị một con ngựa khi dễ rồi có cần hay không như vậy kiêu ngạo a? Chiến Vân một mặt không nói gì nhìn Thiết Ngưu, người này cũng quá thấy ngu chưa? Tự mình nghĩ thu thập kia con ngựa rất lâu rồi, nhưng là chính mình ngược lại bị con ngựa kia thu thập. Ngươi là kẻ ngu đi. Mã ngươi cũng phải chọc. Ta xem ngươi là bị kia mã đá thấy ngu chưa? Có ngươi nói mình như vậy sư huynh sao? Sư huynh ngươi ta nhưng là giúp ngươi báo thù a. Cẩn thận ta thu thập ngươi a. Đối với Chiến Vân biểu hiện Thiết Ngưu rất là không hài lòng. Ngươi tới a. 3. Chiến Vân vừa mới dứt lời, Chu Khai thì cho Chiến Vân một chân to. Ta nói, không nên cùng sư huynh ngươi nói lời như vậy. Tiểu tử ngươi là quên mất đi. Đang đả kích Chiến Vân trên đường, Chu Khai là không chút lưu tình. Chiến Vân bị Chu Khai thu thập không phải lần một lần hai rồi, hắn biết rõ, nếu như hắn dám nói nhiều một câu, tuyệt đối vẫn sẽ bị thu thập, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đạo lý Chiến Vân rất rõ ràng. Trừng mắt một cái Thiết Ngưu, sau đó liền ngoan ngoãn tại tiệm nhỏ bên ngoài bắt đầu luyện tập cơ sở quyền pháp, về phần Chu Khai hắn chính là không có dũng khí đi tìm hắn để gây sự. Nói tu luyện, trong này chỉ sợ cũng liền Chiến Vân là đám hài tử này bên trong chăm chỉ nhất rồi. Tiểu tử ngươi đi nấu cơm cho ta. Phải. Thiết Ngưu thật cao hứng chạy đi nấu cơm. Thu thập Chiến Vân cũng là hắn cao hứng nhất một chuyện. Ngày mai không cho phép đi ra ngoài rồi. Ân. Về sau cũng không cho phép đi ra ngoài rồi. Vừa ra liền gây chuyện, Chu Khai là không dám khiến hắn chạy loạn. Chương 47, tiệm nhỏ khai trương. Tiểu lão bản ta lại tới. Thiết Ngưu mới vừa đem tất cả mọi chuyện làm xong, chính chuẩn bị bắt đầu một ngày tu luyện một cái thanh âm quen thuộc lại xuất hiện ở. Ha ha. Ngươi đủ không có. Lần trước không phải đã nói rồi sao, không có tiền cút đi. Thiết Ngưu ngữ khí rất là không được, đương nhiên đây là khẳng định, người nào bị nhốt ở nhà sẽ thoải mái, hơn nữa người này còn một mặt cười đùa nhìn mình. Có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Như thế tiền chuẩn bị xong chưa? Nhìn trước mắt cầm lấy kiếm cong ở sau lưng một bọc lớn người tuổi trẻ. Mấy ngày trước, chính là người đàn ông trước mắt này đùa giỡn bình thường hỏi cái tiểu điếm này chung có cái gì, Chu Khai trực tiếp trả lời một câu. Tam Diệp chuyển sinh thảo. Một nghe được cái tên này, nam tử trẻ tuổi bạo phát ra khí thế cường đại, bất quá đảo mắt lại thu vào. Người có thể nhìn ra. Nam nhân trẻ tuổi không thể tin được hỏi. Muốn không? Chu Khai khẽ mỉm cười. Gì đó đại giới. Nam tử trẻ tuổi nắm chặt quả đấm giống như hạ quyết tâm. 20 vạn lượng bạc. Đưa tiền trước. À. Nghe được Chu Khai mà nói, nam tử trẻ tuổi sững sờ. Hắn nghĩ tới Chu Khai sẽ mở ra cái dạng gì điều kiện, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến sẽ muốn tiền. Chúng ta đây là một cái cửa tiệm, ta bán một số thứ, không nói điều kiện. Có tiền không? Tam Diệp chuyển sinh thảo. Tại Thương Thành trong hệ thống bán 2 vạn lượng bạc. Chu Khai đảo mắt liền gấp 10 lần bán ra, đối với Chu Khai tới nói đây tuyệt đối là đại mua bán, hơn nữa Tam Diệp chuyển sinh thảo là cực kỳ thưa thất thần dược, hơn nữa người trước mắt này cần vật như vậy, Chu Khai mới dám như vậy mở miệng. Sở dĩ phát hiện người trước mắt này cần vật này, Chu Khai còn phải cảm tạ mình kỹ năng, chân thực chi nhãn. Tên họ, Viên Không, Yêu Tộc, Thiên Phú, S. Thực lực, Yêu Vương, Ngụy. Thật thể, Lục Nhĩ Mi Hầu. Năng lực, Bắt Trước. Đánh giá, thiên phú cực cao yêu tộc, chính ở vào tiến hóa thành yêu vương trọng yếu giai đoạn, hiện giai đoạn mặc dù nắm giữ hóa hình khả năng, thế nhưng thực lực còn đang đại yêu giai đoạn, yêu cầu thần dược Tam Diệp chuyển sinh thảo phụ trợ tiến hóa. Thực lực, cặn bã. Chuyển kiếp thảo, nắm giữ chuyển kiếp khả năng trời ban thần thảo, là tất cả yêu tộc tha thiết ước mơ tiến hóa thảo, có khả năng hoàn mỹ tiến hóa yêu tộc, chuyển kiếp thảo tổng cộng có 9 diệp, mỗi 100 năm dài ra một diệp, phục 9 diệp chuyển kiếp dân dã thú cũng có thể biến hóa yêu đế. Không có. Trước tiên có thể đem chuyển kiếp thảo cho ta không? Chỉ cần lão bản có thể trước đem chuyển kiếp thảo cho ta, coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Người tuổi trẻ hết sức nghiêm túc, có thể được yêu tộc hứa hẹn tuyệt đối là vô cùng có lời chuyện, mặc dù nhân yêu hai tộc phân tranh không ngừng, thế nhưng không có một cái yêu tộc là không thủ hứa hẹn, cho dù là đứng đầu tiếng xấu vang rền hồ ly. Vậy ngươi có thể đi ra ngoài. Đối với Chu Khai tới nói, một cái yêu vương hứa hẹn thật lòng không bằng một vạn lượng bạc, cho dù là hiện giai đoạn tinh anh học viện không có như vậy thực lực, huống chi chờ hắn cầm lấy chuyển kiếp thảo tu luyện tới yêu vương thiên biết rõ cần bao nhiêu thời gian. Chu Khai hiện tại sai chính là thời gian, chỉ cần cho hắn thêm một ít thời gian, Chu Khai học viện tuyệt đối không kém như vậy chiến lược, nói không chừng như vậy chiến lược Chu Khai còn coi thường. Lão bản thật không có thể châm trước sao? Viên Không lúc trước đi một bước, ánh mắt lộ ra rồi ngoan sắc. Thế nào muốn giết ta? Cấp đoạn. Chớ quên ngươi bây giờ cũng bất quá là một cái đại yêu thực lực, mặc dù không thấy ta có thể đem ngươi thế nào, thế nhưng ta muốn chạy, chỉ sợ ngươi thật đúng là không đuổi kịp ta. Hơn nữa, ngươi biết Tam Diệp chuyển sinh thảo ở nơi nào không? Người tuổi trẻ không nên vọng động. Chu Khai tự tin cười một tiếng, nếu đúng như là chân chính yêu vương Chu Khai có lẽ sẽ sợ, thế nhưng một cái ngụy yêu vương Chu Khai cũng không sợ, phải biết Chu Khai nhưng là nắm giữ hệ thống nam nhân. Nghe được Chu Khai nói như vậy, Viên Không nắm chặt hai tay từ từ lối lỏng, lúc này hắn mới giật mình tỉnh lại, người trước mắt này tại chính mình khí cơ cảm giác xuống, rõ ràng người này không kém gì chính mình, nhưng mà này còn là nhân tộc lãnh địa, coi như cấp được, sợ rằng mình cũng không có mệnh tiến hóa thành yêu vương. Viên Không nghĩ đến đây, lập tức khôi phục được ngày xưa thần tình. Thật xin lỗi. Xúc động. Bất quá lão bản. Ta năm nay 200 tuổi. Viên Không khôi phục ngày xưa thần tình sau, lại có cùng Chu Khai mở ra rồi đùa giỡn. Chu Khai bĩu môi, lớn tuổi không nổi a, nhiều hơn 1.000 lượng bạc. Bởi vì ngươi tuổi lớn, ta tuổi còn nhỏ. Chu Khai rất hẹp hòi, lập tức liền trả thù lại. À, Viên Không không có chút nào nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy. A gì đó à, không muốn sao? Đi chuẩn bị tiền đi. Chu Khai bắt đầu đuổi người. Mời lão bản nhất định phải cho ta lưu lại chuyển kiếp thảo. Ta lập tức trở về chuẩn bị tiền. Đồ vật nhất định là sẽ giữ lại cho ngươi, không cần lo lắng. Bất quá. Ta lặp lại lần nữa, ta không phải lão bản. Nơi nào mới là? Chu Khai chỉ đứng ở một bên Thiết Ngưu. Thiết Ngưu một mặt không nói gì nói. Ừ. Đồ vật sẽ giữ lại cho ngươi. Bất quá lão sư vật này ở nơi nào à? Cút đi. Thiết Ngưu tên tiểu tử này có chút quá phận a. Cũng biết phá. Đi. Ta đi đây. Ừ. Bất quá ta không hy vọng ngươi cho ta tiền dính đẩy ta nhân tộc máu tươi. Nhân yêu hai tộc là kẻ thù truyền kiếp. Mặc dù Chu Khai lấy một người hiện đại tư tưởng tới nói, Chu Khai không có lớn như vậy cựu hận, thế nhưng không phải chủng tộc ta, Chu Khai cũng không muốn làm ra tổn thương nhân tộc sự tình phát sinh. Ngươi xin yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Nói xong này Viên Không cũng nhanh bước rời đi, không có làm chút nào dừng lại. Qua nhiều ngày như vậy sau, người này rốt cuộc đã tới. Lão bản tiền ta mang đến. Ta đổ vật rồi. Viên Không thứ nhất, liền đem một cái to lớn bọc quần áo ném xuống đất. A. Nhìn như vậy một cái bao lớn Chu Khai bị sợ hết hồn. Những thứ này là... Bạc. Chu Khai sửng sốt một chút có chút không thể tin được, mở bọc ra nhìn một chút, bên trong tất cả đều là bạch hoa hoa bạc. Ngươi thật đúng là thật sự. Được rồi. Ngươi chờ một chút. Ta lập tức đem đồ vật lấy cho ngươi tới. Vừa nói Chu Khai đem này bọc lớn bạc dẫn tới tiệm nhỏ phòng riêng ở trong, tiệm nhỏ tại xây cất thời điểm trước đài là đặc biệt bán một số thứ quầy, phòng riêng dùng để nghỉ ngơi. Nhìn Chu Khai đem bạc lấy đi, Viên Không cũng không ngăn trở, tiền đối với hắn mà nói thật ra thì không có tác dụng gì, hơn nữa tiểu lão bản vẫn còn ở nơi này, hắn cũng không sợ Chu Khai chạy. Trở lại phòng riêng lập tức đem bạc thu vào chính mình hệ thống trong bọc, sau đó tại trong thương thành bỏ ra 2 vạn bạc mua một gốc tam diệp chuyển sinh thảo. A, bạc tới tay. Mấy ngày nay không khai trương ăn mấy ngày a? Bất quá này Viên Không thật đúng là khôi hài không biết có ngân phiếu vật này sao. Hơn nữa ta hệ thống nhưng là có thể thu ngân phiếu. Cũng còn khá ta có hệ thống nếu không liền xấu hổ. Không tới một hồi Chu Khai liền đem chuyển kiếp thảo lấy ra, giao cho Viên Không. Hoan nghênh lần sau đến chơi. Có cơ hội nhất định sẽ lần nữa đến chơi. Bất quá cũng không biết lao bản nơi này có đồ tốt không có. Xem ta bảng hiệu. Loại trừ bán cái mông cái gì cũng có. Tiền đề được có tiền. Được. Lao bản kia lần sau gặp. Vừa nói Viên Không rời đi tiệm nhỏ. Lần này so với lần trước rời đi nhanh hơn. Bất quá đây cũng là đương nhiên, chung quy đột phá đang ở trước mắt, có thể không gấp sao. Chương 48, đây không phải là tấm gương. Viện trưởng xảy ra chuyện. Viên Không sau khi rời đi không lâu Tống binh giáp thập phần cuống cuồng tìm được Chu Khai, nói cho hắn biết trong thôn xảy ra chuyện. Chu Khai không có nhiều hỏi, lập tức thi triển khinh công ra tiệm nhỏ. Vô Ưu Sơn xuống thôn này là các hương dân tới sau xây cất, không phải rất lớn, Chu Khai thi triển khinh công không tới một hồi trở lại đến nơi khởi nguồn. Đến nơi này sau, Chu Khai trước tiên tra xét chung quanh hương dân có hay không bị thương, thôn phát sinh bất kỳ đại sự Chu Khai đều không liên quan tâm, hắn chỉ quan tâm các hương dân có hay không xảy ra chuyện. Chu Khai xin thề phải bảo vệ những người này, Chu Khai liền nhất định sẽ làm được, đây là một cái nam nhân hứa hẹn. Mặc dù Chu Khai không có như vậy hứa hẹn, đã sớm đem hương dân trở thành người nhà hắn, cũng nhất định sẽ trước tiên bảo vệ hương dân. Sơn giã thôn không lớn, người cũng không nhiều, cho nên trong này mỗi một người Chu Khai đều biết. Một đi tới nơi này, Chu Khai liền nhanh chóng quét qua đám người chung quanh. Chỉ thấy mười mấy cái võ giả toàn bộ cầm lấy binh khí cùng các hương dân giằng co, mà hương dân bên này mấy cái tiểu binh cũng giơ lên trong tay vũ khí, trong mắt tràn đầy lửa giận. Chu Khai không có mở miệng trước, mà là quan sát một chút hương dân. Rất nhanh Chu Khai liền phát hiện trong đó một cái hương dân tay trái ôm tay phải, đứng ở các tiểu binh phía sau, trên mặt cũng là rất đau khổ dáng vẻ. Vương thúc ngươi làm sao vậy? Chu Khai vừa phát hiện không đúng, vội vàng đi lên hỏi. Đám người này tại ta tiệm nhỏ ăn đồ ăn không trả tiền, ta tìm hắn bọn họ trả tiền, bọn họ tiểu đánh ta, ô kìa tay ta. Thấy Chu Khai thứ nhất, Vương thúc lập tức kích động nói, lúc nói chuyện còn đem tay cho nhúc nhích một chút, đau một cái 40 tuổi nam nhân, trên mặt quất thẳng tới rút ra. Bởi vì Vô Ưu Sơn xuống thường có thương đội qua lại, trước mắt Vương Thúc liền mở ra đệ nhất ra quán cơm nhỏ. Trong nháy mắt Chu Khai lửa giận thì đến được rồi cực điểm, bất quá Chu Khai lại không có lập tức nổi đoá, mà là theo chính mình trong túi lấy ra một chai dược. Đương nhiên Chu Khai cũng không có tùy thân mang dược thói quen, mà là Chu Khai lập tức tại trong thương thành mua một chai, đặc biệt trị thương thuốc men, tê hóa ứ đan. Tên thuốc mặc dù rất quê mùa, nhưng là bình đan dược này cũng không phải thủy hóa, chỉ cần là tiên thiên trở xuống bị thương, dùng như vậy đan dược lập tức có khả năng chữa khỏi hết thể ngoại thương, mặc dù cái thế giới này cũng là vô cùng nổi danh đan dược. Chu Khai xuất ra đan dược cho Vương Thúc ăn vào sau mới hỏi lần nữa. Bây giờ còn đau không? Vương Thúc. Vương Thúc nhẹ nhàng hoạt động một chút, phát hiện quả nhiên không một chút nào đau, coi như là dùng sức động cũng không chuyện. Ồ! Tiểu chú A! Đây là cái gì thần đan rượu dược A? Thoáng cái là tốt rồi. Dù sao cũng là nông thôn tiểu dân chưa từng thấy qua vật như vậy. Trong lúc nhất thời tuyệt đối thần kỳ cực kỳ, coi như là tại bên cạnh nhìn cái khác hương dân cũng là một mặt kinh ngạc nhìn nơi này, nhưng là lại đều không có một người nói chuyện, bởi vì còn có một đám võ giả tại trước mặt. Đại ca, thoáng cái là tốt rồi. Đây là cái gì hảo dược à? Ở một bên nhìn võ giả thì không có nhiều cố kỵ như vậy rồi, tự cho là nhiều người mấy người, nhìn Chu Khai trong tay cầm thần kỳ như vậy đang ăn dược, một mặt tham lam. Hừ, đó là hóa ứ đan. Giá trị lên trăm lạng bạc dòng một viên rồi. Không nghĩ tới nho nhỏ này sơn giã chi địa, lại có như thế cường hào, nhất định phải nghĩ biện pháp đem vật này đoạt lại. Trong đó một cái đại hán liếm liếm đầu lưỡi mình, đại đao trong tay cầm chặt hơn, hình như muốn không một lời đồng thời phải đem Chu Khai xé thành mảnh nhỏ, sau đó đem vật trên tay của hắn đoạt lại. Vương Thúc không sao, Chu Khai cũng yên lòng, sau đó hướng hương dân báo cho biết một hồi, xoay đầu lại, một mặt bình tĩnh nhìn trước mắt mười mấy cái võ giả. Nay mười mấy cái võ giả mỗi một đều thân thể khỏe mạnh, hơn nữa trong mắt tràn đầy lệ khí, vừa nhìn liền biết không có thiếu tạo sát nghiệt, Vương Thúc chỉ là chịu rồi điểm bị thương nhẹ, mấy người này tuyệt đối coi như là nương tay. Chu Khai dùng chân thực chi nhãn nhanh chóng quét qua, tất cả đều là nhị lưu trở lên võ giả, có 6-7 là nhất lưu võ giả, không trách các tiểu binh không dám ra tay, Chu Khai đối với thủ hạ mình rất tự tin, nhất là mấy tên lính quèn này vẫn là mang năng lực thiên phú, đối phó trước mắt mấy người này tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá hương dân quá nhiều, mà đối diện người cũng nhiều, bọn họ rõ ràng cho thấy sợ thương tổn đến hương dân không dám ra tay, đây cũng là Chu Khai nhấn. Mạnh rất nhiều lần, cái gì đều được không muốn, duy chỉ có trước tiên phải bảo vệ những thứ này hương dân. Viện trưởng, để cho chúng ta đem bọn họ bắt lại đi. Thấy Chu Khai tới, mấy cái các tiểu binh cũng thở phào nhẹ nhõm. Chu Khai là tiên thiên vũ giả, có Chu Khai bảo vệ, mấy cái này võ giả càng bản đối với hương dân không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Chỉ cần không đúng hương dân có uy hiếp, những thứ này từ trong đống người chết đi ra tiểu binh, cũng không có đem trước mắt cái này cũng đại hán coi ra gì. Chu Khai xua tay một cái. Nói, các ngươi người nào bị thương hắn? Chu Khai một mặt bình tĩnh nhìn trước mắt vài người, chút nào không cảm giác được Chu Khai ngút trời nộ khí, hiểu Chu Khai người đều biết, lúc này Chu Khai mới là đáng sợ nhất. Tiểu tử, ta thương hắn. Tại sao phải tới đánh ta sao? Ha ha ha. Tay cầm đại đao nam nhân mặt coi thường nhìn Chu Khai, không chút nào đem Chu Khai coi ra gì, thậm chí, nhìn Chu Khai trẻ tuổi như vậy còn sinh mấy phần lòng khinh thị. Trung quy hắn cũng không phải là tiên thiên, không cảm giác được Chu Khai trên người khí cơ, phải biết thu liễm khí cơ tiên thiên biểu hiện cũng không so với người bình thường mạnh bao nhiêu. Ha ha! Những người khác nghe được đại ca của mình cười nữa, cũng là cười như điên không thôi. 3. Nhưng là tiếng cười lớn vẫn chưa hết, mấy cái võ giả liền thấy Chu Khai đột nhiên một hồi liền xuất hiện ở cười to lão đại trước mặt, sau đó một quyền đưa hắn đánh ngã xuống đất. Lão đại trong nháy mắt giận dữ, nhưng là còn không có đợi hắn kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền thấy lại vừa là một quyền đi xuống. Rất buồn cười thật sao? Người cười A. Người cười lớn tiếng A. Vừa nói Chu Khai tiếp lấy lại vừa là một quyền, đáng thương lão đại hắc còn không có sử dụng ra một chiêu Chu Khai cũng đã đánh ba quyền. Ba quyền đi qua, Chu Khai không có chút nào dừng lại, tiếp lấy lại vừa là một quyền tiếp một quyền đánh vào cái này lão đại trên mặt. Lúc nào đến phiên các ngươi ở chỗ này dương ai? Gọi ngươi đánh Vương Thúc. Lên tiếp tục đánh A. Ngươi không phải rất có bản sự sao? Chu Khai một bên giống giận, một bên từng quyền đánh vào lão đại trên mặt, không chút nào không có dừng lại. Càng làm một người bên cạnh sợ hãi là, Chu Khai này từng quyền đánh xuống, cái này lão đại không có bất kỳ lực lượng phản kháng. Trong nháy mắt một bên võ giả hồn đều hù dọa không có, bọn họ mặc dù là chút ít tán tu, nhưng cũng coi như là từng va chạm xã hội người, nếu không không dám lớn mật như thế, có thể khinh địch như vậy đem nhất lưu võ giả đè xuống đất đánh, tuyệt đối là tiên thiên cao thủ. Chu Khai không chút nào một điểm tiên thiên cao thủ giác ngộ, cưới ở lão đại trên người, không có sử dụng một chút xíu nội khí, giống như là một cái côn đồ đầu đường giống nhau, đánh Chu Khai khắp người đều là huyết. Nhìn đến đây những võ giả khác càng là sợ hãi, coi như là một bên các hương dân cũng là một mặt sợ hãi, thật giống như đây không phải là bọn họ nhận biết cái kia tiểu Chu giống nhau. Người đánh A. Tới A. Cho đến Chu Khai đánh thở hồng hộc thời điểm, mới dừng tay lại. Mà lão đại cũng là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều rồi. Bất quá cứng như vậy thường đối với võ giả tới nói, chỉ cần cứu chữa kịp thời cũng là không có chút nào tử vong nguy hiếp. Hôm nay, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Chỉ cần còn dám làm tổn thương ta hương dân một cọng tóc gáy, người trước mắt này. Chu Khai từ từ đứng lên, sau đó chỉ mình dưới người người, từ từ vượt qua lão đại, sau đó một cước dâm ở lão đại trên tay. Tay đứt ruột sót, huống chi là tay, dĩ nhiên là rất đau, thế nhưng lão đại bị Chu Khai đánh trọng thương, liền kêu kêu lực lượng cũng không có. Chứ đừng nói chi là dễ rủa lực lượng, chỉ là mấy cái ngón tay khẽ động, liền không có một điểm khí lực. Không phải là tấm gương của các ngươi, bởi vì ta bảo đảm các ngươi có thể so với hắn thảm gấp 10 lần. Mang đi. Nếu không phải mấy người này xuất thủ thời điểm nương tay, Chu Khai tuyệt đối sẽ muốn người trước mắt này mệnh, bất quá bây giờ hắn cũng đã ném hơn nửa cái mạng. Chương 49, người nào a? Nghe được Chu Khai mà nói, bị sợ gặp mấy người vội vàng đem lão đại mình đỡ dậy, sau đó giống như một cơn gió biến mất. Nhìn mấy người rời đi Chu Khai giữ tận vẻ mặt mới có thu liễm, vốn là hắn còn muốn giết người, mà dù sao là cái thế giới kia đến, muốn tùy tiện lộ lại, vẫn là một chút thời gian. Bởi vì đưa lưng về phía sở hữu hương dân, Chu Khai không có lập tức xoay người, mà là thu thập một chút tâm tình mình, tận lực làm cho mình lộ ra thân thiết, duy trì mỉm cười sau đó mới xoay người lại. Thế nhưng ngay tại Chu Khai xoay người đồng thời một cái thanh âm tại Chu Khai vang lên bên tai. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến viện trưởng uy tín, ngươi máu tanh một mặt thoáng cái liền tại toàn bộ mọi người trước mặt tạo hình tượng cao lớn, cũng tạo ngươi uy tín. Chúc mừng ký chủ thu được ngũ tinh nhân vật kẹt một trường, 4 sao nhân vật kẹt 2 tấm, hoàn mỹ kiến trúc 2 tấm, kích hoạt phẩm đức, uy tín, thu được thuộc tính gấp bội. Chúc mừng ký chủ thu được danh vọng giá trị, 20. Ta đi. Chúng mùa lớn A. Bất quá Chu Khai hiện tại cũng không thời gian cẩn thận kiểm tra đều được nhân vật nào cùng kiến trúc. Không sao. Tất cả mọi người giải tán đi. Về sau những người này sẽ không nữa tới. Ta sẽ bảo vệ tốt đại gia. Nhìn chung quanh hương dân, giờ khác này Chu Khai tại trong mắt tất cả mọi người trên căn bản đều thấy được tôn kính cùng kia từng kia sợ hãi. Đây chính là uy tín tác dụng, bất quá Chu Khai mình cũng không nghĩ đến cứ như vậy đem nhiệm vụ này hoàn thành. Bất quá nhìn đến các hương dân sợ hãi Chu Khai trong lòng có chút cách đứng, vốn là thu được phong phú như vậy khen thưởng Chu Khai không trải qua nhíu mày một cái. Chẳng lẽ mình bảo vệ bọn họ liền được như vậy kết quả? Nghe được Chu Khai mà nói, sở hữu hương dân trong nháy mắt liền ồn ào lên, ngược lại không phải là bọn họ không muốn, mà là... Tiểu Chu lợi hại a? Đúng a? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tiểu Chu quả nhiên lợi hại như vậy. Hắn câu kia ta sẽ bảo vệ tốt đại gia ta thích nghe, cùng Lao thôn trưởng thật giống. Không hổ là hắn người nối nghiệp. Ai nói không phải, đúng rồi Lao Vương a. Tiểu Chu cho ngươi thuốc kia là một mùi vị gì a? Người thoáng cái. Kèm theo như vậy thanh âm các hương dân rất nhanh liền rời đi nơi này. Nhìn hương dân rời đi lúc, kia một chút sợ hãi rõ ràng biến mất, bọn họ còn là bọn hắn, trong mắt bọn họ Tiểu Chu, còn là bọn hắn Tiểu Chu. Chu Khai cũng thở phào nhẹ nhõm, hương dân vẫn là hương dân vẫn như vậy chất phác, Chu Khai sợ mình mới vừa rồi biểu hiện để cho những thứ này các hương dân sợ hãi, xem ra sợ hãi cũng liền vậy một lát. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Các hương dân rời đi, Chu Khai cũng chuẩn bị mang theo các tiểu binh rời đi. Chu viện trưởng xin dừng bước. Lúc này một cái thanh âm giản mua gọi lại Chu Khai. Ồ, là ngươi. Chu Khai quay đầu nhìn lại lại là một người quen cũ. Học viện kiến thành ngày đó tới lao đầu kia, Vương Phúc. Có chuyện gì không? Không có chuyện thì không thể tìm Chu viện trưởng trò chuyện một chút sao? Không thể. Vương Phúc từng thấy Chu Khai, cũng biết Chu Khai lợi hại, thế nhưng cũng không nghĩ tới một câu nói này sẽ để cho chính mình nghẹn không được. Gọi ngươi cùng ta giả vờ thập tam, thiểu ra ta đều không giả bộ. Chu Khai bĩu môi. Chu viện trưởng thật biết nói đùa. Ngắn ngủi lúng túng đi qua, Vương Phúc có lần nữa nói, bất quá trên mặt vẻ lúng túng lại không có thấy thiếu. Vương Tổng Quản mới biết Chu viện trưởng thích nói giỡn sao. Cách đó không xa lại một bóng người xuất hiện vẫn là một người quen cũ, Thiên Thủy Thương hội khoáng giã thành phân hội trưởng, Từ Anh. Ha ha, ta tưởng là ai rồi, nguyên lai là chúng ta Thiên Thủy Thương hội khoáng giã thành phân hội trưởng A. Chu Khai ác miệng Từ Anh là đã sớm đã linh giáo rồi, nhưng là hắn cũng không nghĩ đến vừa thấy mặt đã tới một lễ ra mắt, này nào có gọi người phân hội trưởng, sợ rằng chỉ cần là phân hội trưởng đáng ghét nhất sự tình, chính là người khác gọi hắn phân hội trưởng. Từ Anh cũng trong nháy mắt an tĩnh, ngược lại bên cạnh Vương Phúc lộ ra mỉm cười, rốt cuộc tìm được điểm thăng bằng. Được rồi, đến ta tiệm nhỏ đến đây đi. Chu Khai là một cảnh trực giáo dục người làm việc, thật sự là rất đáng ghét một bộ kia tựa như quen, nghe một chút khẩu khí kia thật giống như chúng ta là vài chục năm bằng hữu giống nhau, Chu Khai có thể hài lòng mới là lạ. Nói xong Chu Khai xoay người liền mang theo các tiểu binh trước một bước rời đi, không chút nào mở miệng nữa ý tứ, làm Vương Phúc cùng Từ Anh có chút không phản ứng kịp. Chờ phản ứng lại sau hai người nhìn nhau cười khổ, cho Chu Khai đánh lên quái nhân ký hiệu. Lão bản lên ba chén trà. Không nhìn thấy ta tại chào hỏi khách nhân sao? Ngươi đủ rồi. Ta mới là ông chủ khỏe không được. Dựa vào cái gì chỉ huy ta? Trở lại một cái Chu Khai sẽ để cho Thiết Ngưu pha trà, nhưng là Thiết Ngưu nhưng một mặt không muốn, cũng gọi lão bản ta rồi. Ta vì sao phải cho ngươi pha trà a? A, ngươi một cái thằng nhóc con. Gọi ngươi tiếng lão bản thật đúng là đem mình làm lão bản. Nhanh lên một chút. Hừ. Thiết Ngưu nổi giận đùng đùng đi pha trà, hiển nhiên đối với mới vừa rồi Chu Khai rời đi không mang theo hắn xem kịch vui mà canh cánh trong lòng. Chu Khai mới vừa vào cửa Vương Phúc cùng Từ Anh cũng đi vào. Chu viện trưởng thật đúng là lợi hại a. Quả nhiên lấy một cái như vậy rất khác biệt tên. Có phải là thật hay không gì đó đều bán a? Từ Anh là một thương nhân hiển nhiên đối với đủ loại cơ hội làm ăn có loại đặc biệt khứu giác, vừa nhìn thấy Chu Khai tiệm nhỏ tên. Từ Anh giống như phát hiện tân đại lục giống nhau, như vậy tên thật đúng là hấp dẫn người. Đương nhiên, chỉ cần có tiền. Ngươi muốn mua gì ta mua bán cái gì. Bất quá ta nhìn nhị vị không phải tới theo ta nói có mua bán cái gì đi. Nói thẳng đi. Ta không quá vui vẻ vòng vo. Chu Khai tỏ ý hai người ngồi xuống. Hai người trong nháy mắt lại vừa là cười khổ một hồi. Mã Đan. Loại trừ Chu Khai chính mình ngồi kia một cây là cái ghế bên ngoài, cái khác tất cả đều là ghế nhỏ. Làm mau A. Ngồi trai trưng trứng A. Ngồi xuống chính mình hai người này liền bỗng dưng lùn một đoạn, đây đối với hai người tới nói, tuyệt đối là không có khả năng, mọi người đều là tiên thiên, dựa vào cái gì rồi hả? Ta nghĩ chúng ta vẫn là đứng được rồi. Hai người lúng túng cười một tiếng. Tùy tiện. Chu Khai giống như không có phát hiện hai người lúng túng giống nhau. Uống trà. Lúc này một mặt tứ động Thiết Ngưu thập phần khó chịu đem trà cho đưa tới. Bộ dáng kia giống như hai người thiếu hắn mấy trăm ngàn giống nhau. Ngậy. Hai người lại vừa là một trận lúng túng, này cũng người nào a? Liên trẻ nít đều này đức hạnh, không trách sẽ ở cùng một chỗ, đây cũng chính là Vương Phúc cùng Từ Anh thứ địa vị này tương đối lúng túng, thường thấy đủ loại người, chỉ cần là hơi có chút kiêu ngạo người, phỏng chừng đều trở mặt. Là như vậy. Không biết Chu viện trưởng có biết hay không gần đây nơi này sẽ có bảo vật đào được. Hai người nhận lấy trà, thế nhưng cũng không có uống, mà là đi thẳng vào vấn đề, thật sự không nghĩ ở lâu a. Có thai nghe thấy. Kia Chu viện trưởng có thể có ý kiến gì? Không có ý nghĩ. Chỉ cần có tiền, cái thế giới này thứ gì chính mình mua không tới, cần gì phải đi mạo hiểm. Hơn nữa chính mình thật không có ý tưởng gì, chỉ cần hệ thống không cho nhiệm vụ, Chu Khai cảm thấy chuyện gì cũng không bằng mỗi ngày thu thập mấy cái tiểu quỷ tới thích ý. Ngậy. Được rồi. Ta đây cũng không vòng vo. Ta muốn mời Chu viện trưởng giúp một cái bận rộn. Vương Phúc thật sự có chút không thể nhẫn nhịn, người nọ là con cóc ghẻ biến hóa đi. ngươi không đá hắn, hắn cũng không biết cái thế giới này còn có đường có thể đi. Đinh. Kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ. Chương 50, làm ăn. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, bí cảnh. Nhiệm vụ miêu tả, bí cảnh nhiệm vụ là trừ đầu mối chính bên ngoài khó khăn nhất nhiệm vụ, căn cứ bí cảnh nhiệm vụ bất đồng độ khó, còn kèm theo có tử vong uy hiếp. Bất quá lần này bí cảnh nhiệm vụ là lần đầu tiên bí cảnh nhiệm vụ, cho nên hạ xuống bí cảnh độ khó, đồng thời ký chủ không thể cự tuyệt nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ mục tiêu, không, bí cảnh nhiệm vụ cần tiến vào bí cảnh sau, thu được nhiệm vụ, lại nhiệm vụ là nhiều vòng nhiệm vụ. Khen thưởng nhiều hơn nha. Mời ký chủ cố gắng nhiều hơn. Bệnh thần kinh A. Có tử vong uy hiếp còn cần phải tiếp, cật thưởng cũng không có. Cũng không phải là nhiệm vụ chính tuyến. Nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Chu Khai cũng biết rõ chính hắn một phá hệ thống cùng hệ thống khác tại nhiệm vụ hình thức xuống là giống nhau. Nếu không phải là người đạo hủy diệt, chính là không có tiểu di di. Hiện tại Chu Khai cũng không dám nói cự tuyệt. Nói đi. Giúp cái gì? Có nhiệm vụ, còn có người hỗ trợ, khẳng định chính là trong truyền thuyết nhiệm vụ nở tờ cờ. Nói không chừng về sau còn nợ nhân tình gì đó, chính mình không phải kiếm lời sao. Dù sao một cái dê là đuổi, rất nhiều con dê cũng là đuổi. Thật ra thì chuyện này cũng đơn giản, chính là mở ra bí cảnh sau hy vọng Chu viện trưởng có thể đủ tất cả tranh thủ đoạt bảo bối. Hử, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi không phải là đang nói giỡn. Chu Khai có chút không tin, không phải là muốn phía sau đâm đao đi. Chu viện trưởng yên tâm. Vương Phúc tuyệt đối không phải hay nói giỡn. Nói như vậy. Không biết Chu viện trưởng còn nhớ hay không được ngày đó cùng ta cùng đi người tuổi trẻ kia. Ngươi nói thế nào cái trêu chọc so với? Chu Khai đối với cái kia trêu chọc so với vẫn rất có ấn tượng, chung quy giống như cái loại này trêu chọc so với cũng đều là trong truyền thuyết nhân vật chính thăng cấp trên đường dẫn đường nở tờ cờ A. Mặc dù cơ bản không sống tới chương 30. Ngậy! Chính là cái kia. Cái kia trêu chọc so với. Vương Phúc có chút khó đọc nói, như vậy từ mới hắn là chưa từng nghe qua. Vì lấy lòng Chu Khai cũng chỉ đành học một ít. Tiếp tục. Bọn họ là Thượng Kinh Ngô gia đệ tử. Mà nhà ta chủ tử là Thượng Kinh Lưu gia đệ tử. Lưu Ngô hai nhà mấy đời bất hòa, hiện tại Ngô gia càng là đệ Lưu gia một đầu. Truyền thuyết Ngô gia lần này đối với trong bí cảnh bảo vật nhất định phải được, cho nên ta Lưu gia tự nhiên không thể để cho bọn họ được như ý. Vương Phúc trong mắt tràn ngập sát cơ. Theo như vậy sát cơ xem ra, cũng không phải là bình thường mấy đời bất hòa a. Đứng đầu ít nhất cũng là kẻ thù truyền kiếp A.